Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Phố Dài của tác giả Thù Vỉ các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe ngoại truyện 10. Gặp được người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Sau khi bé Cận ra chú chào đời, thành phố Đế Đô bước vào tháng 12. Hai ngày liên tiếp trời nhiều mây, còn có bụi mù, bên ngoài lành lạnh. Em trai họ Cận Tử Ngung từ nước ngoài quay về Đế Đô có việc, vừa khéo nghe nói em bé đã chào đời. Xét về tình về lý, cũng thuận đường nên xách một giỏ hoa quả tới thăm. Bệnh viện tư nhân, tầng cao nhất đều là phòng VIP, nhưng cũng không cách âm mấy. Trong hành lang, cách một cánh cửa phòng bệnh cũng có thể nghe thấy Hướng Dụ nói: "Tiểu Cận Tử, mau gọt hoa quả cho ai ra." Người bị gọi là Tiểu Cận Tử dùng giọng điệu hờ hững hỏi cô: "Anh lại biến thành thái giám rồi, vậy con trai từ đâu mà ra?" "Tự em mang thai, tự em sinh." "Vậy thì đúng là cảm động trời đất quá." Lý do Cận Tử Ngung nghe được giọng của Hướng Dụ là bởi vì có mấy lần anh ta nói chuyện điện thoại với Cận Phủ Bạch thường xuyên nghe thấy giọng của người chị dâu này. Hình như có một lần vào đêm muộn ở nước ngoài, Cận Tử Ngung gọi điện thoại cho Cận Phủ Bạch để làm việc quan trọng. Trong nước là sáng sớm, chắc Cận Phủ Bạch mở loa ngoài rồi để di động lên trên bồn rửa mặt. Có thể nghe thấy phía bên anh vừa tắt vòi nước. Sau đó là giọng nói của Hướng Dụ đến, hớn ha hớn hở: "Cận Phủ Bạch, anh cạo râu hả? Em giúp anh nhé." "Không cần đâu." "Để em giúp anh đi mà, em thích cạo cái bọt cạo râu đó, cảm giác như đang tẩy trang cho ông già Noel vậy." Cận Phủ Bạch bất lực đáp: "Một tháng cạo xước anh tận mấy lần liền, vẫn muốn tiếp tục ư?" "Em cảm thấy tay nghề của em cũng tiến bộ rồi, không tin anh thử đi." "Thử? Đợi anh nghe điện thoại đã." Mấy hôm ấy, Cận Tử Ngung vừa mới cãi nhau với Trử Lâm Lang, công việc cũng không thuận lợi. Cộng thêm, tình nhân nuôi bên ngoài cũng lắm trò. Bình thường vẫn là một hồng nhan tri kỷ, xinh đẹp mỹ lệ. Vậy mà khoảng thời gian này lại cứ cố tình chọc giận anh ta. Anh ta ngủ ở phòng làm việc mấy ngày, bất thình lình nghe thấy cuộc đối thoại sôi nổi bên phía Cận Phủ Bạch. Cận Tử Ngung nhất thời ngẩn người. Cận Tử Ngung nhớ lại cuộc đối thoại đó, dừng bước chân, đứng ở ngoài phòng bệnh ngơ ngác, lưỡng lự không tiến vào trong. Hướng Dụ ở trong một bệnh viện tư nhân, phòng bệnh khá rộng rãi. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc cái sofa đôi màu cam ấm. Máy tạo độ ẩm đang phun sương trắng một cách chậm rãi. Bên cạnh bàn chất đầy hoa tươi và giỏ hoa quả. Vừa nhìn là biết ngay nhân duyên của Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch rất tốt. Xung quanh luôn sôi nổi, náo nhiệt. Giờ phút này, Cận Phủ Bạch ngồi trên cái sofa, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, gọt từng lớp vỏ táo. Kỹ thuật thành thạo đến mức vỏ táo buông xuống một đường rất dài, không hề đứt một đoạn nào. Cách lớp cửa kính, vỏ táo chậm chậm rơi xuống khỏi tay Cận Phủ Bạch theo hình xoắn ốc, khiến cho Cận Tử Ngung đờ đẫn, cũng khiến anh ta nhớ lại một đoạn quá khứ tưởng như rất đỗi bình thường. Đó có lẽ là mùa thu và mùa đông năm 2012, bà ngoại của Cận Phủ Bạch ngã bệnh. Sau khi xuất viện, sức khỏe rất kém, mấy ngày liền đều không ra mặt. Bà là một nhân vật vô cùng quan trọng trong tập đoàn. Cậu em họ Cận Tử Ngung này cuối cùng cũng có cơ hội được đi theo người nhà đến thăm hỏi, tỏ rõ tâm ý. Những trưởng bối có quyền thế đều ở trong phòng bàn bạc công chuyện. Bấy giờ Cận Tử Ngung vẫn còn rất có khoảng cách với các mối quan hệ lãnh đạo, ở trong gia tộc phải tương đối thận trọng. Những thứ mà trưởng bối bàn luận, Cận Tử Ngung có lòng muốn nghe, song lại cảm thấy mình chẳng có thân phận gì. Tham vọng lớn khăng khăng theo vào trong, đâm đầu vào đó, đứng không được mà ngồi cũng không xong, quả thực quá ngượng ngập, hơn nữa còn rất dễ bị nhìn thấu. Cận Tử Ngung dứt khoát rời khỏi đó, tìm kiếm cách khác. Anh ta không thân quen gì với người bên này, chỉ gần gũi với Cận Phủ Bạch hơn một chút, bèn quyết định đi tìm anh. Hỏi người khác mới biết, anh họ của anh ta đang cho cá ăn ở ao cá. Đang là buổi tối, ao cá đen sì, có thể thấy được cá gì? Chắc hẳn Cận Phủ Bạch không muốn nghe bọn họ nói dông nói dài, nên mới tìm đại lý do để trốn ra ngoài. Khi ấy, Cận Tử Ngung vô cùng ngưỡng mộ Cận Phù Bạch. Hoàn cảnh của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Một người muốn nghe, không có cơ hội. Một người có cơ hội, lại nghĩ mọi cách để trốn tránh. Khi Cận Tử Ngung tìm thấy Cận Phù Bạch, anh đang ngồi bên cạnh ao. Vách ao được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Trong đêm đen tỏa ra một thứ màu trắng xám mờ. Có lẽ Cận Phù Bạch sợ lạnh nên không ngồi trên vách ao. Không biết anh kéo được ở đâu tới một cái ghế, uể oải dựa vào lưng ghế, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại. Làn khói trắng xanh bốc lên từ kẽ ngón tay anh, có mùi trầm hương. Cũng không biết người trong điện thoại nói gì, ánh mắt Cận Phù Bạch chứa đậm ý cười, mang theo một chút tiền bắn nhắng mà ngay cả bản thân cũng không phát giác ra. Anh hỏi người trong điện thoại: "Nhớ anh à?" Cận Tử Ngung nghe thấy, nhướng cao chân mày, bỗng dưng nhớ ra một lời đồn mới được nghe dạo gần đây. Nghe nói, dạo này bên cạnh anh họ của anh ta có một người phụ nữ còn rất cưng chiều. Đợi Cận Phù Bạch ngắt cuộc điện thoại ý xuân giạt rào đó, Cận Tử Ngung mới xoa xoa đôi tai bị gió thổi đến mức đau nhức, đi tới chỗ anh. "Anh họ, nói chuyện với Hồng Nhan chi kỷ nào vậy? Rõ ràng là ngày kia quay về rồi, sao phải nói dối người ta là năm sau mới về chứ?" Cận Phù Bạch nghe tiếng quay đầu, trong đêm thâu lạnh giá của đất nước xa lạ, hơi sướn cong khóe môi. Anh cúi người, dập tắt điếu thuốc xuống bờ ao, sau đó ném vào trong thùng rác. "Trêu cô ấy một chút." Hình như anh đã nói một câu như vậy. Bỗng có một cơn gió thổi qua bên tai, mang theo cái se lạnh của mùa đông. Đợi khi Cận Tử Ngung phản ứng lại Cận Phù Bạch đã nói những gì, thì trước mặt Cận Phù Bạch đã xuất hiện thêm một người khác. Là thư ký của bà ngoại tới tìm anh, nói rằng bà có một cuộc điện thoại muốn Cận Phù Bạch nghe giúp. Cận Phù Bạch nhận máy, nói với người đó mấy câu. Nét mặt lạnh nhạt, khác một trời một vực với dáng vẻ gọi điện thoại của anh lúc nãy, không còn là nụ cười thoải mái, đong đầy tình cảm nữa. Cận Tử Ngung quan sát Cận Phù Bạch, hết sức kinh ngạc. Anh họ của anh ta được coi là người nối nghiệp của bà ngoại, liên hôn là điều chắc như đinh đóng cột. Trong thế giới rộng lớn của bọn họ, chiến đấu một mình là điều không thể, quan hệ xung quanh càng nhiều càng tốt, mà cách thức trói buộc tin cậy nhất chính là liên hôn. Trước khi kết hôn, có hứng thú với một vài người phụ nữ là điều bình thường. Nhưng nếu thật sự có tình cảm thì sẽ rất rắc rối, đúng chứ? Cận Phù Bạch phải vào trong nhà chuyển lời cho bà ngoại. Đi mấy bước, đột nhiên ngoảnh đầu. "Đi cùng anh." Có lẽ anh cũng biết Cận Tử Ngung cũng hy vọng tìm được lý do để đi theo, vậy nên đã lên tiếng mở lời. Toàn bộ căn biệt thự được trang hoàng theo sở thích của bà ngoại Cận Phù Bạch. Người già hầu như đều thích những loại gỗ trầm. Cả căn biệt thự mang một thứ cảm giác trầm lắng và có một niên đại dồi dào. Thang cuốn xoắn ốc cũng được lát sàn gỗ chắc chắn, dẫm lên trên phát ra thứ âm thanh trầm thấp. Bước từng bước, từng bước lên cầu thang, ngồi vào trong đám đông, anh ta coi như đã chạm được vào vòng tròn cốt lõi nhất trong tập đoàn rồi. Cận Tử Ngung vẫn nhớ sự căng thẳng khi anh ta bước từng bước vào tối hôm đó. Để xoa dịu cảm xúc, anh ta vờ như nói đùa hỏi một câu: "Anh họ, chắc anh không phải kiểu người cần người đẹp không cần giang sơn đấy chứ?" Cận Phù Bạch chỉ liếc anh ta một cái, không tỏ rõ ý kiến. Nhưng sau đấy anh nhìn di động rồi hỏi Cận Tử Ngung: "Có biết ở đâu bán bông tai kim cương không? Phải là loại có chất lượng tốt." Ở chính giữa trung tâm cầu thang xoắn ốc của biệt thự là những chùm đèn pha lê cỡ lớn. Một nửa cửa sổ ở tầng 1 được mở, dây pha lê bị gió thổi khẽ lay động, ánh đèn sáng chói mắt. Hôm ấy, Cận Phù Bạch dẫn Cận Tử Ngung đi vào trong. Trong phòng là những cuộc bàn luận về chiến lược phát triển tập đoàn của các trưởng bối. Cận Tử Ngung nghe rất chú tâm, nhưng đáy mắt lại liếc thấy Cận Phù Bạch đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ hôm ấy chính là ngã rẽ trong cuộc đời của họ. Rõ ràng, bọn họ cùng đi trên một cầu thang gỗ vững chắc, men theo con đường đi vòng rồi bước vào cùng một căn phòng. Nhưng thứ mà mỗi người muốn là gì thì sau này mới biết rõ. Khi Cận Tử Ngung khôi phục lại tinh thần khỏi đoạn quá khứ này, trong phòng bệnh, Cận Phụ Bạch đã gọt xong táo và lê, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong đĩa hoa quả. Hướng Dụ ngồi trên giường bệnh, rất soi mói mà nói: "Lê không được cắt ra ăn đâu, cắt ra ăn sẽ biến thành chia ly, ngụ ý không tốt." Cận Phụ Bạch bật cười: "Ai nói là chia ly? Anh nói không chia ly, không buông bỏ, có được không?" Quả lê và chia ly trong tiếng Trung có đồng âm với nhau. Không biết vì sao, Cận Tử Ngung bỗng dưng không dám bước vào. Cứ như thể phòng bệnh bên trong cánh cửa kia là một thế giới khác vậy. Cũng giống như nếu anh ta bước vào trong thì sẽ vĩnh viễn chìm đắm ở trong đó. Cận Tử Ngung đứng trong hành lang ngập tràn mùi thuốc khử trùng, nhất thời lòng dạ rối bời. Thậm chí còn tự nhiên nhớ đến mối tình đầu khi còn học cấp 3. Anh ta cũng từng có một tình yêu đơn thuần, không nhuốm bất cứ quan hệ lợi ích nào. Khi đó, anh ta vẫn đang học đại học. Lúc chơi bóng rổ bị đụng trúng, không may ngã bị thương, đầu gối và cùi chỏ bị rách một mảng khá to. Mối tình đầu của anh ta từ trong đám đông lao ra, kích động đến mức tranh cãi với cầu thủ đã đụng ngã anh ta. Nhưng bình thường cô ấy là một cô gái, đến ngay cả nói chuyện với anh ta cũng sẽ đỏ mặt. Hôm đó, khi mối tình đầu cẩn thận từng ly từng tí cầm tăm bông giúp anh ta thoa cồn thì bị anh ta hôn trộm lên má, xấu hổ tới nỗi đầu gần như cúi gằm xuống tận trước ngực. Liệu anh ta có từng có khoảnh khắc phấn khích lạ thường khó mà bình phục lại không? Bởi vì mối tình đầu là du học sinh nghèo, tốt nghiệp xong chỉ có thể về nước mà anh ta lại không có ý định về nước phát triển. Khi chia tay, cô ấy nói thế nào? Nói rằng sớm đã biết kết quả như thế này rồi, anh ta sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ tất cả. Nhưng cô ấy biết rõ, vậy mà vẫn đắm mình vào đó. Nước mắt lưng tròng chúc anh ta đạt được mọi thứ mà anh ta mong cầu. Hôm ấy khi chia tay, liệu anh ta có từng không nỡ không? Những quá khứ Cận Tử Ngung cho rằng bản thân đã sớm quên đi hết, giờ đây lại xuất hiện rõ ràng trong tâm trí. Di động trong túi quần rung lên liên tục, có tin nhắn Trử Lâm Lang gửi đến với ngữ khí cượng gạo hệt như báo cáo lại chuyện công việc. Có tin nhắn giả vờ quan tâm của tình nhân, cũng có những lời hỏi thăm đến từ các đối tác làm ăn với mục đích sinh lợi. Anh ta dựa vào bức tường bên ngoài cửa phòng bệnh, đứng quá lâu đến cả y tá cũng phát giác ra được điều bất thường. Muốn đi qua hỏi tình hình thì bị Cận Tử Ngung làm một động tác dừng lại. Anh ta hạ thấp giọng nói: "Tôi đi ngay bây giờ đây." Cận Tử Ngung rút di động ra, lướt bỏ toàn bộ tin nhắn trên màn hình, sau đó gửi cho Cận Phù Bạch vài lời. Đại ý nói lần này anh ta về Đế Đô có chút vội vàng, không thể gặp mặt nói chuyện, quả thực lấy làm tiếc, và chúc mừng anh có được quý tử. Hai chữ chúc mừng được gõ ra lưu lại trên màn hình, chân thành nhưng lại khiến người ta cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Khi xoay người chuẩn bị rời đi, mơ hồ có thể nghe được trong phòng bệnh đằng sau truyền đến một trận cười giòn giã. Là Hướng Dụ xin một miếng hoa quả đút cho Cận Phù Bạch, có lẽ vì không chú tâm nên đã chọc trúng cằm của anh họ anh ta. Cận Phù Bạch hừ một tiếng nói: "Sao thế? Thái hậu nương nương không hài lòng với vị trí ngũ quan của tiểu cận tử sao? Là muốn đem miệng chuyển xuống phía dưới sao?" Cận Tử Ngung để lại giỏ hoa quả ở quầy lễ tân bệnh viện, bên trong nhét một bao lì xì dày bằng cục gạch, sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện. Ra tới cổng viện, anh ta ngồi vào trong taxi. Tài xế hỏi anh ta đi đâu, anh ta sờ được chìa khóa xe trong túi quần của mình thì mới hoàn hồn. Cận Tử Ngung không xuống xe, chỉ nói rằng đưa tôi đi vòng quanh đây đó đi, bác tài. Thành phố Đế Đô vào tháng 12 không tính là dễ chịu. Xe chạy ngang qua đại lộ Trường An, cố cung ngói vàng tường đỏ, cũng chẳng thể khiến người ta dấy lên tia hứng thú mà thưởng thức cặn kẽ. Sau khi nhận được điện thoại chất vấn của Trử Lâm Lang, Cận Tử Ngung mới khôi phục lại tinh thần được đôi chút. "Cận Tử Ngung, anh về nước khi nào vậy? Anh về nước đã đi gặp ai? Tại sao không nói với tôi một tiếng? Hôm nay chỉ có một mình tôi đến tham dự bữa tiệc của nhà bác cả. Anh có biết tôi xấu hổ đến mức nào không?" Giọng điệu của Trử Lâm Lang vẫn luôn khó chịu như vậy, ngữ khí cũng lạnh lùng, hệt như người máy. Nhưng cũng vẫn may, thanh âm này giống như sợi dây thừng kéo anh ta quay trở lại thế giới của mình. Cận Tử Ngôn nói, cô gấp gáp cái gì? Ngày mai tôi về. Tôi không ở bên, cô không ngủ được à? Không phải cô nói muốn đi tìm người đàn ông khác sao? Sợ rồi. Điện thoại bị đối phương thẳng thừng tắt ngấm. Cận Tử Ngôn đè nén cảm xúc, bất chợt cười một tiếng. Vô tình nhìn thấy một cuộc sống êm đềm không thuộc về riêng mình, không ngờ lại chán nản thất vọng đến vậy. Là do anh ta quá tham lam. Cũng may cuộc điện thoại của Trừ Lâm Lang đã nhắc nhở anh ta rằng thứ mà anh ta đã lựa chọn không chút do dự lúc ban đầu là một thế giới như thế nào. Anh ta ngẫm nghĩ rồi gửi cho Lâm Lang một tin nhắn rất chân thành. Cảm ơn cuộc điện thoại của cô. Trừ Lâm Lang trả lời trong vòng vài giây. Đồ thần kinh. Cận Tử Ngôn mặc kệ, ngữ khí ác liệt đó của cô ấy, tiếp tục hỏi một cách hết sức chân thành. Ngày mai tôi về, cô tới sân bay đón tôi không? Có lẽ anh ta thực sự quá bất bình thường, triệt để chọc điên tiểu thư khuê các của nhà họ Chử. Không ngờ một người như cô ấy lại chửi thề. Đón con mẹ anh. Cận Tử Ngôn nhìn màn hình di động, lặng người hồi lâu, bất chợt cười thật lớn. Xe taxi lái qua đại lộ Trường An, anh ta nói, bác Tài, làm phiền bác đưa tôi tới sân bay. Thật ra trước khi sinh con, Cận Phụ Bạch rất lo lắng Hướng Dụ sẽ mắc chứng trầm cảm sau khi sinh. Anh đã đọc rất nhiều sách có liên quan, cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ, chỉ sợ không chuẩn bị đầy đủ chỗ nào đó khiến cho Hướng Dụ cảm thấy áp lực hoặc cảm thấy không vui. Nhưng cảm xúc của Hướng Dụ thật ra cũng không tính là tệ lắm. Dù cho xuất viện quay về nhà, mỗi tối cô vẫn phải tỉnh lại rất nhiều lần trong đêm để cho Cận gia chú bú sữa thay tã cho thằng bé. Cận Phủ Bệnh sẽ luôn đồng hành cùng cô, dùng sự vụng về chỉ có ở người đàn ông bế và dỗ con một cách nhẹ nhàng. Anh kể chuyện cổ tích Addison cho Hướng Dụ và Cận gia chú nghe, dù hai mẹ con chìm vào giấc ngủ rồi bản thân mới đi ngủ. Cuối tháng 12, Cận gia chú đầy tháng, có lẽ vì đã quá phấn khích trong tiệc đầy tháng, nên vào buổi tối khi em bé Cận gia chú quấy khóc lần thứ hai, Hướng Dụ cho con ăn xong, bắt đầu có chút mất ngủ. Cận Phủ Bạch rót cho cô một cốc nước ấm. Hướng Dụ uống mấy ngụm nói, anh xem, thằng bé đã đến thế giới này được một tháng rồi. Cận Phủ Bạch ôm Hướng Dụ vào lòng, liếc nhìn nhóc con đang ngủ trên chiếc giường của bọn họ nói, ừ, cũng đã làm bóng đèn được một tháng rồi. Hướng Dụ lên trước mẹ, trong đôi mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng và tình cảm không hay biết. Trong đêm khuya, cô thì thầm với Cận Phủ Bạch, em không ngủ được. Con người ta luôn trở nên cảm tính khi về đêm. Hướng Dụ kéo Cận Phủ Bạch, cái này một câu, cái kia một câu, nói chuyện bừa phứa. Cận Phủ Bạch, anh bảo đến khi nào thằng bé mới có ký ức đây? Mùa xuân năm sau khi hải đường nở rộ trong sân, liệu thằng bé có thể nhớ được không? Cận Phủ Bạch liền nói, đợi tới mùa xuân, hoa hải đường bung nở, Cận gia chú còn chưa được một tuổi, để thằng bé ghi nhớ thì làm khó nó quá rồi. Cũng phải. Nhưng thằng bé có thể nhớ được rằng em yêu nó, nhớ được nỗi niềm mong muốn sẽ dành cho nó tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này. Cận Phủ Bạch dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Ngủ thôi, sáng sớm con sẽ dậy một lần nữa, không lẽ em định thức tới tận lúc con dậy ư? Hướng Dụ ậm ừ đồng ý, nhưng vẫn chưa chịu ngủ. Khi lên cơn phấn khích, cọ tới cọ lui ở trong lòng anh, khoa tay múa chân, ỉ vào bản thân vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, cố tình hôn lên yết hầu của anh. Cận Phủ Bạch đè cô xuống dưới thân, thanh âm nguy hiểm, nói một câu vô cùng hạ lưu ở bên tai Hướng Dụ. Có chút chú ý đe dọa của cọp không ra oai. Trí nhớ của người đàn ông này rất tốt, Hướng Dụ sợ anh nhẫn nhịn tới khi cô hồi phục xong, sau đó cố ý trả đũa. Thế thì có khả năng bản thân sẽ không xuống nổi giường mất. Cô dứt khoát tỏ ra đáng thương nói, nhưng em không ngủ được, làm sao bây giờ? Hay là anh hát cho em nghe đi? Tối hôm đó, Cận Phụ Bạch du Hướng Dụ ngủ, hát cho cô nghe bài All the Time. I've got all the time in the world. Don't you want some of that? Anh chỉ hát một câu rõ ràng nhất, phía sau chắc là không nhớ nữa. chuyển thành ngâm nga giai điệu. Cơn buồn ngủ của Hướng Dụ ập đến, thanh âm cũng bé dần theo, thấp giọng hỏi: "Có phải anh quên lời bài hát rồi đúng không?" Thật ra Cận Phổ Bạch nhớ rất rõ, chỉ có điều khi anh hát câu đó, sau khi hát xong thì nhớ đến lời dịch. Thế giới này, anh ôm trọn thời gian của cả một đời. Lẽ nào em không muốn chiếm hữu một phần trong số đó sao? Luôn cảm thấy không chính xác lắm, không thích hợp với anh. Đối với anh mà nói, thế giới này anh có được Hướng Dụ mới thật sự có được cả một đời. Cơ thể của Hướng Dụ hồi phục rất tốt. Bố mẹ Hướng về nước mấy ngày giúp đỡ trông nom bé Cận gia chú. Cô và Cận Phụ Bạch mới có chút không gian thuộc về riêng mình. Khi ấy bé Cận gia chú đã tròn 100 ngày tuổi. Từ lúc mang thai đến giờ, Hướng Dụ vẫn luôn kiểm soát chế độ ăn uống rất chặt chẽ. Cuối cùng quyết định sẽ đi ăn món Odin mà cô hằng nhung nhớ. Cận Phủ Bạch nói: "Không đi ăn lẩu sao? Chị ăn Odin là được hả?" "Thôi đi, em vẫn đang cho con bú mà." "Đi ăn lẩu tứ xuyên cũng chẳng ăn được thoải mái, cảm giác tủi thân lắm." Cô mỉm cười: "Ăn Odin ở cửa hàng tiện lợi, anh mua 3 xiên là được." Gió đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Ra khỏi cửa, Cận Phủ Bạch kéo tay Hướng Dụ cho vào trong túi áo khoác của mình. Bọn họ chậm rãi, thong thả đi hết phố Tú Xuân, giống như lúc cô còn đang mang thai. Cửa hàng tiện lợi nằm ở phía cuối con phố, Hướng Dụ bưng một cốc Odin đứng bên ngoài. Khi đi ra, Cận Phủ Bạch nói quên chưa mua một thứ, dặn cô đợi một lát. Cách lớp cửa kính, cô nhìn thấy bóng dáng của Cận Phủ Bạch ẩn hiện giữa các kệ hàng. "Anh có thứ gì phải mua chứ?" "Bọt cạo râu ư? Lẽ nào kem đánh răng trong nhà sắp dùng hết rồi?" Vốn dĩ vẫn đang nghĩ ngợi mấy thứ này, đột nhiên có học sinh mặc đồng phục từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, hệt như một trận gió thét gào, vội vã, hối hả vút qua trước mặt Hướng Dụ, thu hút sự chú ý của cô trong giây lát. Khi cô nhìn lại Cận Phủ Bạch một lần nữa thì anh đã thanh toán xong, đi tới bên cạnh cửa rồi. Trên đường quay về, Hướng Dụ hỏi anh: "Anh đã mua gì vậy?" Cận Phủ Bạch nói: "Đồ dùng hàng ngày." Cô thò tay vào trong túi áo anh lần tìm, sờ được 2 chiếc hộp kim loại nhỏ hình vuông. Phút chốc biết được đó là thứ đồ gì. Quả nhiên là đồ dùng hàng ngày. Hướng Dụ không bỏ tay ra, vẫn để nguyên trong túi áo anh, tiện thể nhéo cho Cận Phủ Bạch một cái: "Sao anh háo sắc thế hả? Lại còn mua những 2 hộp. Cô ra tay quá mạnh, cách một lớp áo khoác cũng khiến cho người ta kêu lên suýt ra. Nhưng cũng vẫn không thể khiến cho tên này nghiêm chỉnh lại được. Cận Phủ Bạch còn cụp mắt hỏi cô: "Một hộp vị hoa quả, một hộp siêu mỏng, em thích cái nào?" Hướng Dụ tiếp tục nhéo anh, nhưng được nửa đường, người đàn ông này bỗng dưng trầm lặng hẳn đi. Cô hỏi anh đang nghĩ gì thế? Cận Phủ Bạch cười nói: "Không phải đang muốn làm chuyện gì đó đặc biệt vào buổi tối sao? Phải cầu nguyện cho con trai em buổi tối yên lặng một chút." Khi bé Cận gia chú lên mẫu giáo, bởi vì đánh nhau nên bị mời phụ huynh. Ngày mời phụ huynh, đúng dịp công ty bận bịu, Hướng Dụ nhận được điện thoại của giáo viên, nói rằng Cận gia chú đánh nhau với bạn học, mời cô tới đó một chuyến. Hướng Dụ hùng hổ đi tìm Chu Liệt, nói sẽ hoàn thành công việc muộn một chút rồi gửi cho anh ta, cô phải đến trường mẫu giáo có việc. Đến trường mẫu giáo, Hướng Dụ bước vào phòng làm việc của giáo viên, vừa nhìn đã thấy bé Cận gia chú đứng bên cạnh cửa sổ đối diện với bàn làm việc. Ánh nắng ban chiều hắt vào trong, sự điềm tĩnh trên người bé Cận gia chú giống y chang Cận Phủ Bạch. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu bé 4 tuổi, nghe thấy tiếng cửa cũng sẽ tò mò quay đầu, mặc dù chỉ trong chốc lát. Khi bé Cận gia chú nhìn rõ người bước vào là Hướng Dụ, ấn đường nhíu chặt, cảm xúc cũng có chút dao động. Hướng Dụ đương nhiên xót con trai, cô đặt tay lên trên đỉnh đầu của thằng bé, vỗ nhẹ một cái, tỏ ý an ủi. Cô đang truyền tải một cách lặng lẽ rằng, bất luận con có làm đúng hay làm sai, thì mẹ tới rồi, mẹ sẽ cùng con đối mặt. Sau đó mới lịch sự mỉm cười, chào hỏi với giáo viên. Vậy nhưng bé Cận gia chú đột nhiên rất kích động. Nó cố gắng dùng thân hình bé nhỏ của mình chặn mẹ lại sau lưng, gương mặt căng thẳng nói với giáo viên: "Cô giáo, là em đánh người, cô không được phê bình mẹ của em, người làm sai là em." Hành động này đã khiến cho cô giáo bị sốc trong giây lát. Còn chưa đợi lên tiếng nói gì đó thì bé cận gia chú đã khóc trước. Cô giáo, cô không được mắng mẹ của em. Mẹ của em sinh em rất vất vả. Em sai rồi ạ, em không nên đánh người. Hướng Dụ vội vàng lau nước mắt cho thằng bé, nhưng vẫn không biết rốt cuộc vì sao cận gia chú lại đánh người. Cô không thể bế con lên để dỗ được vì sợ sẽ vô tình dung túng cho những việc làm xấu của thằng bé. Cận gia chú là một đứa bé mạnh mẽ, chỉ khóc mấy tiếng, sau đó cắn chặt miệng, tự mình nhẫn nhịn. Giáo viên mẫu giáo nói, 10 phút cuối cùng của tiết học ngoài trời vào buổi chiều là thời gian hoạt động tự do. Vốn dĩ, cận gia chú cùng chơi với những nhỏ bạn khác. Nhưng không biết vì sao lại đột nhiên đánh một cậu bé. Bố mẹ của cậu bé đó cũng khá văn minh, sau khi tới nơi chỉ nói là mâu thuẫn giữa bọn trẻ nên không cần lo lắng, rồi đón đứa bé đang gào khóc rất to rời đi. Nhưng bất luận thế nào, cận gia chú cũng đều không chịu mở miệng, cũng không nói với giáo viên nguyên nhân đánh người. Giáo viên quả thực không còn cách nào khác mới phải mời Hướng Dụ đến. Hướng Dụ ngồi xổm trước mặt cận gia chú, biểu cảm nghiêm nghị. Cận gia chú, con bắt buộc phải nói cho mẹ biết nguyên nhân con đánh người là gì. Tự con có suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng cách con giải quyết vấn đề không đúng. Con nói cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì. Mẹ sẽ nói cho con biết con nên làm thế nào. Khi bé cận gia chú không cười thì gần như chính là cận phủ bạch. Nhưng có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên trong mắt của bé to tròn và dịu dàng hơn cận phủ bạch đôi chút. Mặt của cậu bé cau lại hết mức, nắm đấm siết chặt không buông. Hồi lâu nó mới nói một cách vô cùng không tình nguyện. Lâm Tiểu Hào hỏi con, nếu như bố và mẹ rơi xuống nước, con sẽ cứu ai? Thanh âm non nớt của thằng bé lại xen lẫn tiếng nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã nhẫn nhịn lại. Con không cứu được ai cả, con bơi rất kém, tự bơi còn bị sặc nước. Con không muốn cậu ấy nói bố mẹ rơi xuống nước, bố mẹ sẽ không rơi xuống nước đâu. Hốc mắt Hướng Dụ ửng đỏ, cô xoa đầu thằng bé nói với nó. Gia chú à, không phải người khác nói là bố mẹ sẽ rơi xuống nước đâu. Nếu như con không muốn trả lời câu hỏi của bạn ấy, thì con nói với bạn ấy rằng con không thích bạn ấy nói như vậy, chứ không được ra tay đánh người, vì đánh người không phải là một chuyện tốt. Trước khi rời khỏi phòng làm việc của giáo viên, Hướng Dụ xin giáo viên số điện thoại của phụ huynh của đứa bé bị đánh. Cô gọi điện thoại muốn nói lời xin lỗi với bố mẹ đối phương. Bất luận như thế nào thì ra tay đánh người cũng là cận gia chú không đúng. Nhưng khi cô gọi điện thoại, cận gia chú đột nhiên lên tiếng. Mẹ, mẹ không cần xin lỗi đâu ạ. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày, cận phụ bạch rất bảo vệ Hướng Dụ. Cận gia chú ra dáng, cho rằng có thế nào thì cũng không thể làm mẹ ủy khuất được. Cuối cùng, cuộc điện thoại này là do cận gia chú gọi đi. Thằng bé giải thích rõ ràng nguyên nhân với cô trong điện thoại, cũng nói bản thân ra tay đánh người là sai. Sau cùng, còn nói lời xin lỗi với bạn học của nó nữa. Buổi tối, cận phủ bạch về nhà, trong tay cầm một tập truyện và một bó hoa hồng to. Khi bước vào cửa, Hướng Dụ và bé cận gia chú đang ngồi bên bàn đọc sách, học các từ mới tiếng Anh có liên quan đến động vật. Cô đứng dậy, cận phụ bạch đặt bó hoa vào trong tay cô, nhân tiện ôm cô vào lòng, hôn phớt lên trán. Vất vả cho em rồi. Sau đó, anh mới bỏ tập truyện xuống trước mặt cận gia chú, nói rằng chuyện để lát nữa hãy đọc đi, ra ngoài với anh một chuyến đã. Bé cận gia chú biết ban ngày mình làm sai, lập tức thẳng người, gật đầu. Vâng thưa bố. Rất nhiều lúc, cận phụ bạch sẽ không dạy dỗ con cái ở trước mặt Hướng Dụ. Anh nói, bố con anh cần phải tiến hành cuộc đối thoại giữa đàn ông với nhau. Buổi tối trước khi đi ngủ, Hướng Dụ vùi mình vào trong lòng cận phụ bạch, hỏi anh. Trước lúc ăn tối, anh đưa con trai đi đâu thế? Đưa nó tới viện dưỡng lão. Trong viện dưỡng lão, có một người nhân viên lâu năm, mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Bình, phụ trách giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh sân vườn. Thỉnh thoảng cũng phụ giúp nhà bếp, gặp ai cũng cười tươi rói. Nhưng anh ta bị thọt, đi lại không vững, khập khà khập khiễng. Cận phủ bạch đưa bé cận gia chú đến gặp Tiểu Bình để Tiểu Bình kể chuyện cho thằng bé nghe. Về sau, Tiểu Bình kể cho cận gia chú nghe chuyện đánh nhau khi còn học cấp 3 của bản thân. Nói là vì một chút mâu thuẫn đã đánh nhau với bạn học. Anh ta bị bạn học dùng dao chém hỏng chân, từ 17 tuổi đã biến thành kẻ bị thọt. Điều mà Cận Phủ Bạch muốn Cận Gia Chú hiểu chính là đánh người sẽ không bao giờ là biện pháp giải quyết tốt nhất, sự bốc đồng cũng không phải. Tắt đèn ngủ đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối. Bận rộn cả ngày, Hướng Dụ cũng bắt đầu buồn ngủ. Cô Lý Nhí hỏi Cận Phủ Bạch, khi anh còn nhỏ, có phải cũng được giáo dục như vậy không? Cận Phủ Bạch nói không. Sau khi học xong cấp 1, anh mới sống chung với bà ngoại. Bởi vì buồn ngủ nên Hướng Dụ cũng không quá để tâm tới câu nói này. Ngày hôm sau, khi cô dùng kính viễn vọng ngắm nhìn hoa tươi ở bên phía đối diện, cô mới lật tìm câu nói trước lúc ngủ ra, bắt đầu suy nghĩ lại lần nữa. Khi bé Cận Gia Chú buồn bã, thằng bé sẽ rúc vào trong lòng Hướng Dụ, trầm lặng một lúc. Vậy Cận Phủ Bạch hồi nhỏ, nếu như buồn thì ai sẽ ở bên cạnh anh đây? Hướng Dụ gọi điện thoại cho Cận Phủ Bạch. Có lẽ anh đang bận, điện thoại kêu tận mấy tiếng anh mới nghe máy. Trong điện thoại mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của những người khác, còn có thanh âm dịu dàng của Cận Phủ Bạch hỏi cô, sao thế? Em yêu anh. Hướng Dụ nói rất nghiêm túc. Trong điện thoại đột nhiên im phăng phắc, Cận Phủ Bạch trầm lặng mấy giây mới nói, ừ, anh yêu em hơn. Anh đang làm gì vậy? Đang họp. Nghe thấy tiếng cười bên phía anh, Hướng Dụ ngắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn thấy Chu Liệt đứng ở cửa phòng làm việc của cô. Chu Liệt cười nói, tôi không nghe thấy gì hết. Thẳng tới lúc Hướng Dụ báo cáo xong công việc, Chu Liệt đi trước nói, tình cảm tốt thật, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Hướng Dụ vốn dĩ muốn là một người nhân viên tốt, tiễn Chu Liệt ra tận cửa. Kết quả, nghe thấy lời này của anh ta, cô tức khắc đạp cửa, đóng sập lại. Đường đường là ông chủ, thế mà lại nghe trộm. Ngoài cửa là tiếng cười của Chu Liệt. Bé Cận Gia Chú, càng lớn, tính cách càng giống hệt Cận Phổ Bạch, đặc biệt là ở phương diện chiều chuộng Hướng Dụ. Hướng Dụ thích mua những thứ đồ giống nhau cho gia đình ba người họ, bao gồm ăn uống, quần áo, đồ dùng hàng ngày. Cô nói, người một nhà là phải nhất loạt chỉnh tề. Có một lần Cận Gia Chú bị đổi bàn chải đánh răng thành màu hồng, của Cận Phụ Bạch cũng là màu hồng, chỉ có Hướng Dụ màu trắng. Khi bị hai bố con hỏi, Hướng Dụ quyết không thừa nhận là do bản thân thích màu trắng. Cô nói, đó là mua hai tặng một, cái của hai bố con là mua, còn của cô là đồ tặng kèm. Một nhà ba người đi xem phim, Hướng Dụ luôn luôn ngồi ở giữa hai bố con. Cận Phụ Bạch giúp cô cầm bịch bỏng ngô, Cận Gia Chú giúp cô bưng đồ uống. Cảm giác sắp chiếu đến cảnh cảm động, hai bố con còn âm thầm trao đổi ánh mắt trong bóng tối. Bố, bố mang khăn giấy chưa ạ? Hình như mẹ của con sắp khóc rồi. Khăn giấy chẳng phải ở chỗ con sao? Khi bộ phim kết thúc, Hướng Dụ mỗi tay khoác một người. Tay trái là chồng, tay phải là con, khiến người xung quanh không thôi ghen tị. Mỗi năm, bất kể là ngày của bố hay ngày của mẹ, thì người nhận được hoa luôn là Hướng Dụ. Ngày của bố, Cận Gia Chú ôm hoa bước vào cửa, tặng thẳng cho Hướng Dụ. Nếu như Hướng Dụ nhìn về phía Cận Phủ Bạch, hai bố con sẽ đồng thanh nói rằng, làm gì có ngày của bố chứ, đón hai lần ngày của mẹ cũng được. Một nhà ba người đi du lịch, Hướng Dụ là người có thể lực kém nhất, thường xuyên chưa đi được mấy bước đã la làng kêu mệt, giống như ăn vạ, một bước cũng không đi nữa. Với thể lực như thế của cô, lại cứ suốt ngày thích đi những đôi giày da xinh xắn. Có một lần đến Thảo Nguyên, chưa đi được mấy bước thì chân đã phồng rụp, không đi được nữa. Cận Phổ Bạch cõng cô, Cận Gia Chú giúp Hướng Dụ đeo túi, xách giày, còn phải cầm quạt, quạt cho cô nữa. Thời tiết mùa hè nóng nực, mặt trời gay gắt, Cận Gia Chú đi mua nước khoáng. Quay về nói, ông chủ bán nước còn giảm giá cho thằng bé. Hướng Dụ hỏi tại sao, Cận Gia Chú không nói. Sau đấy cô nghe thấy con trai cô thì thầm to nhỏ với Cận Phủ Bạch rằng, ông chủ bán nước tưởng hai bố con cõng một người phụ nữ tàn tật đến du lịch, rất là đồng cảm. Bấy giờ, Hướng Dụ thật sự chỉ muốn bóp chết hai bố con họ ngay trên Thảo Nguyên. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, sinh nhật năm 17 tuổi của Cận gia chú, Cận Phụ Bạch và Hướng Dụ cùng nhau lái xe đến cổng trường đón thằng bé. Đi hơi sớm, Cận Phụ Bạch dừng xe lại ở phía đối diện trường học, bật máy sưởi. Anh áp tay lên trán Hướng Dụ hỏi, có muốn ngủ một lát không? Mấy hôm nay Hướng Dụ đang đến tháng, không đau lắm nhưng có chút uể oải. Tối qua ngủ cũng không ngon. Cô ngửa ghế ra sau một chút, rút di động. Hôm nay Mát Hạnh giới thiệu cho em một app, nói là hỗ trợ giấc ngủ. Lúc trưa em nghe một lúc, cảm thấy rất hữu dụng. Có đôi khi, phản ứng của Cận Phụ Bạch luôn khiến trái tim người ta ấm áp. Ví dụ như hiện tại, anh nghe Hướng Dụ nói xong, lại thấy cô đưa di động tới trước mặt mình. Nhưng lời anh hỏi lại không hề liên quan tới app này. Dạo này em không ngủ được sao? Bắt đầu từ khi nào? Hướng Dụ ngẩn người, thầm cười trong lòng, cố ý nói, vâng, bắt đầu từ tuần trước. Tuần trước, Cận Phụ Bạch trở về sau chuyến công tác ngắn ngày, vẫn không thông báo trước. Khi bước vào nhà là chập tối, đúng lúc Hướng Dụ vừa tắm xong, đang chuẩn bị mặc quần áo. Cận Phụ Bạch liền đẩy người vào trong bồn tắm nói, đừng mặc nữa, tắm thêm lần nữa với anh. Hôm đó đã làm hai lần, thời gian của mỗi lần đều rất dài. Hướng Dụ cố ý nhắc lại, Cận Phụ Bạch nheo khóe mắt, nhìn dáng vẻ. Thực sự giống như đang ngẫm nghĩ liệu có phải bản thân đã quá dùng sức khiến cho cô mệt mỏi hay không. Nhưng tên này sau khi suy ngẫm xong bắt đầu không nói tiếng người. Nhưng anh nhớ em nói là rất thoải mái mà. Chuông reo tan học trong trường vang lên, dù cho con trai đã học cấp 3 thì Hướng Dụ vẫn luôn cảm thấy ở gần trường học nói về vấn đề này cũng có chút kích thích quá rồi. Cô trừng mắt với Cận Phụ Bạch một cái, thế là Cận Phụ Bạch liền biết những lời cô nói lúc trước đều là lời nói dối. Anh thích thú, trêu ngược lại cô. Không phải do em nhắc lại trước sao? Anh có nói hả? Không nói nữa. Lúc nãy em nói gì với anh ấy nhở? À, cái app này, anh nghe một chút đi. Học sinh lần lượt đi ra khỏi cổng trường, Hướng Dụ vẫn đang giải thích cho Cận Phụ Bạch nghe về app. Anh nghe đi, loại âm thanh như thủy triều này có phải rất thoải mái, dễ chịu không? Cận Phụ Bạch nói, giống như tiếng nước chảy vào tai khi đi bơi vậy. Anh nghe lại đi, sao có thể giống tiếng nước chảy vào tai được? Hướng Dụ ấn di động vào bên cạnh tai Cận Phụ Bạch, không từ bỏ mà hỏi. Cận Phụ Bạch nghe mấy giây, đột nhiên nói, anh nghe ra rồi. Nghe ra cái gì? Nghe ra được em yêu anh. Cận Phủ Bạch nói, có thứ gì hay ho là muốn chia sẻ với anh đầu tiên, đây không phải là tình yêu thì là gì? Đám học sinh ai ai cũng cười tươi rạng rỡ, thanh xuân, thiếu niên, phong nhã, hào hoa. Cận Phủ Bạch hơi hất cằm, con trai em ra rồi. Cận gia chú rất cao, da rẻ trắng ngần, khoác bên ngoài áo đồng phục xanh lam là một chiếc áo phao lông vũ trắng. Trong đám đông, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ngay ra cậu. Có một cô gái từ đằng sau chạy tới, gọi cậu. Cận gia chú. Cận gia chú nghe tiếng quay đầu, vành tai của cô gái ửng đỏ cười nói, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu gật đầu một cái, một cách phóng khoáng, cảm ơn. Hướng Dụ nhìn ra ngoài, vừa khéo trông thấy cảnh này, phấn khích dùng cùi chỏ đụng vào Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch, mau nhìn, có cô bé nói chúc mừng sinh nhật với con trai anh kìa. Đợi Cận gia chú lên xe, Hướng Dụ dứt khoát ngồi ra đằng sau hỏi, có phải trong trường có cô bé thích cậu không? Tính cách của Cận gia chú, y chang Cận Phù Bạch, cực kỳ không có hứng thú. Đối mặt với loại câu hỏi này, cậu không hề xấu hổ, uể oải dựa người ra sau ghế nói, cũng không phải ạ, đó không gọi là thích, chỉ có thể xem như là có chút thiện cảm. Tới thì nhanh, mà đi cũng nhanh, không cần phải để tâm. Không có bạn nữ nào tặng quà sinh nhật cho con sao? Không có ạ, lát nữa con ăn tối với bố mẹ xong, bạn con hẹn con đi hát karaoke. Hướng Dụ lập tức hỏi, uống rượu hả? Cận gia chú cười nói, không ạ. Hôm nay cậu gọi điện thoại cho con, nói lúc Tết con uống rượu với bạn bè, mẹ gọi điện thoại cho cậu, mắng cậu cả nửa tiếng, nói cậu dạy hư con. Cậu mà Cận gia chú nói chính là Đường Sư Trì. Hướng Dụ nhớ lại bộ dạng thiếu niên bất lương uống rượu trốn học của Đường Sư Trì hồi học cấp 3, dùng âm mũi hừ một tiếng. Đó chắc chắn là học theo cậu con, Bố con ngày xưa đi học đâu có thế, luôn luôn nghiêm túc, chăm chỉ học tập. Cận Phù Bạch lái xe ở đằng trước, cười khẽ. Cũng không phải rất nghiêm túc. Sao anh cứ luôn chen miệng vào lúc em dạy con thế? Em tiếp tục, Cận Phù Bạch nói. Di động của Hướng Dụ vẫn đang bật cái app ngủ ngon giấc đó, là một loại âm thanh của sóng biển. Cận gia chú thuận miệng hỏi. Mẹ, trong xe có tiếng gì vậy ạ? Hở? Gì chứ? Hướng Dụ phản ứng lại, cầm di động lên. Đúng rồi, mẹ giới thiệu cho con cái app này. Sắp lên lớp 12, áp lực học tập lớn. Lúc con không ngủ được thì nghe cái này, an thần, giải tỏa áp lực. Nét mặt của Cận gia chú vô cùng khó tả, cuối cùng lẩm bẩm. Âm thanh này đeo tai nghe vào, không cẩn thận lại còn tưởng não bị úng nước. Hướng Dụ lườm nguýt Cận Phù Bạch ở đằng trước, đều là những suy nghĩ vớ vẩn được di truyền từ anh. Con nghe lại đi. Di động bị Hướng Dụ ấn vào tai Cận gia chú, cậu nghe một lúc, Hướng Dụ nói. Có phải rất thoải mái không? Cận gia chú khi cười rất giống Cận Phù Bạch. Cậu nói, mẹ, con nghe được rồi, mẹ nói mẹ yêu con. Hướng Dụ bĩu môi, cái miệng láu lỉnh này của con giống hệt bố con. Bữa tối hôm đó do Cận gia chú chiêu đãi, dùng tiền thưởng đạt được khi thay mặt trường đi tham dự cuộc thi. Thằng bé đã cao gần bằng Cận Phù Bạch, đứng bên cạnh Hướng Dụ giúp cô rót nửa cốc rượu vang, sau đó ngồi về chỗ nâng ly nước ngọt. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con sinh mệnh vào ngày này của 17 năm trước. Hướng Dụ rưng rưng nước mắt. Vậy con bớt ăn 2 miếng bít tết đi. Cận gia chú nói. Không được đâu, con vẫn đang phát triển mà. Cận Phù Bạch ngồi bên cạnh, vô duyên vô cớ, hứng chịu tai họa. Hướng Dụ xót con trai, nghiêng đầu cắn Cận Phù Bạch. Anh sinh được đứa con trai hiếu thảo chưa kìa, dành thịt với người mẹ vĩ đại. Trên quai hàm của Cận Phù Bạch có thêm một dấu răng. Khi Cận gia chú gấp tiếp thịt bò, anh lo lắng nói. Con muốn mẹ con cắn chết bố đây à? Ăn xong bữa tối, hai bố con một người phải lái xe, một người vẫn còn là trẻ vị thành niên, chỉ có Hướng Dụ uống chút rượu, bước đi có phần liêu xiêu. Cô dẫm chiếc giày cao gót ra, đi giữa hai người lạ, khoác tay chồng và con trai. Thành phố Đế Đô vào cuối tháng 11 đổ tuyết nhỏ, tung bay ngập trời. Đèn đường hắt bóng của ba người xuống dưới đường. Bọn họ quay về phố Tú Xuân. Hướng Dụ bỗng dưng nói. Cận gia chú, mẹ quyết định đặt biệt danh cho con. Cận gia chú biết mẹ của cậu lại chuẩn bị đưa ra mấy chủ ý vớ vẩn, vội vã nhìn sang bố. Nhưng nhìn cũng không có tác dụng, bố của cậu sắp cưng chiều mẹ lên tận trời luôn rồi. Mẹ muốn ngôi sao thì tuyệt đối sẽ không hái trăng xuống cho mẹ. Cận gia chú chỉ có thể hỏi một cách bất lực. Biệt danh gì vậy ạ? Con đã 17 tuổi rồi, không cần biệt danh cũng được mà. Hướng Dụ lắc đầu, vô cùng chắc chắn mà nói. Sau này, biệt danh của con sẽ là Tú Xuân. Mẹ, mẹ không cảm thấy cái tên này rất giống thái giám sao? Có lẽ Cận Phù Bạch thực sự nghe không nổi nữa, cũng không nhịn nổi mấy bước chân liêu xiêu của cô khi uống nhiều. Anh dứt khoát bế ngang Hướng Dụ lên, nói với con trai. Chuyện này không cần nghe mẹ con uống nhiều rồi. Nhưng sao lại đặt biệt danh cho con là Tú Xuân? Chỉ bởi vì nhà chúng ta sống ở phố Tú Xuân ư? Cận Phù Bạch bế vững Hướng Dụ, bảo vệ cô tránh bị bông tuyết làm đau mắt. Anh nói. Con có biết chú trong tên của con có ý nghĩa gì không? Là mưa đúng lúc đúng không ạ? Con từng tra cứu rồi. Ừ, bố và mẹ của con gặp nhau ở trên phố Tú Xuân. Hôm ấy đổ một trận mưa. Khi đó, Cận Phù Bạch không bao giờ đến các cửa hàng nhỏ ăn cơm. Lần đấy, nếu không phải đám lý sỉ cật lực giới thiệu thì anh cũng sẽ không chạy tới phố Tú Xuân làm gì. Hôm ấy, trời đổ một trận mưa mới đúng lúc làm sao. Và anh gặp được người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Ngoại truyện 11, ngoại truyện cuối, đường dư trì. Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Valentine, đường dư trì về nước. Chuyến bay quốc tế kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, đưa anh từ bờ bên kia đại dương xa xôi trở về thành phố Đế Đô thân thuộc. Lúc máy bay hạ cánh, Đường Sư Trì mở nguồn di động, có mấy tin nhắn nhảy ra cùng lúc, đều là những tin nhắn trêu đùa cùng đám bạn, cùng lập nghiệp với anh. Một nhóm đàn ông tuổi tác tà tà, tập trung một chỗ, những cuộc trò chuyện ngoài giờ làm việc chẳng có cái nào nghiêm chỉnh cả. Bọn họ ở trong nhóm chat, hỏi Đường Sư Trì ngồi chuyến bay lâu như vậy có gặp được người đẹp nào trên máy bay không? Có người nói, mười mấy tiếng cơ mà, nếu thật sự gặp được, có lẽ đã bàn bạc xong tên của con cái rồi ấy chứ. Đường Dư Trì khẽ cử động vai và cổ, liếc nhìn những vị trí ngồi xung quanh. Đằng trước có một cặp vợ chồng, đằng sau là hai người đàn ông. Còn về vị trí bên cạnh anh là một bác gái, trong chuyến bay kéo dài 13,5 tiếng đồng hồ này thì ho mất những 10 tiếng. Đường Dư Trì nói thầm trong lòng, bàn bạc tên con cái cái khỉ gì, bàn bạc với bác gái à? Đúng lúc này, trong nhóm chat nhảy ra một câu, gọi là đường vịt già. Tiếp theo đó, nhóm người này bắt đầu vắt óc đặt tên cho đứa con của anh. Đường phố núi, đường phố người, đường tăng nhục, đường bá hổ. Không ngờ lại còn có cả tên bốn chữ, đường trộn cà chua. Đường Dư Trì nhìn chằm chằm màn hình, suýt bật cười thành tiếng. Cửa cabin mở ra, hành khách xung quanh lần lượt đứng dậy. Nữ tiếp viên hàng không đứng bên cạnh cửa, mỉm cười lịch sự, đưa mắt tiễn các hành khách. Trong những tiếng ồn ào, Đường Sư Trì nhấn di động, trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại. Nếu muốn thấy mình có con như thế, thì giới thiệu bạn gái cho mình trước đi. Mình vẫn đang cô đơn lẻ bóng. Không lẽ tự mang thai, tự đẻ con à? Bác gái ngồi bên cạnh anh lúc trước, phỏng đoán là đã nghe thấy năm chữ tự mang thai, tự đẻ con, quay đầu nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Trong nhóm bắt đầu phàn nàn, nói anh chỉ được cái mồm. Trên thực tế thì giống hệt tên lắm chuyện, ai ai cũng không vừa mắt. Còn nhắc lại một cô giáo theo đuổi anh vào tháng trước đã bị anh khéo léo từ chối. Người bạn cùng lập nghiệp nhắn tin riêng cho anh. Chị à, hôm nay trong nước là Valentine đúng không nhỉ? Valentine vui vẻ nha. Đường Dư Trì trả lời anh ấy, vui vẻ cái đầu cậu. Sau đấy, di động lại rung lên liên tục, có lẽ là đám bạn spam tin nhắn. Anh không xem di động nữa, xuôi theo dòng người ra ngoài. Không khí hanh khô vào cuối đông của thành phố Đế Đô ập đến, trong ánh nắng mặt trời, chan hòa, cũng mang theo chút mát mẻ. Cảnh vật xung quanh quá đỗi quen thuộc đến mức anh nhắm mắt cũng vẫn có thể tìm được lối ra và vòng xoay trả hành lý. Đây là cảm giác Đường Dư Trì không hề thích chút nào, không phải là cảm giác lo sợ khi quay trở về quê hương sau bao năm xa cách. Chỉ là anh đã đắm chìm quá sâu vào đoạn tình cảm trước, mà cách kết thúc cũng quá đau đớn. Rất nhiều lúc không thể kiểm soát, Đường Dư Trì sẽ luôn nghĩ về quá khứ ở một vài khung cảnh thân quen nào đó. Giống như hiện tại, anh bước ra khỏi sân bay, nhớ về quá khứ một cách dễ dàng. Khi ấy anh vừa mới thi đại học xong, có được kỳ nghỉ hè dài nhất trong cuộc đời. Toàn bộ kỳ nghỉ, hầu như anh đều ở dịp bên cạnh An Tuệ. Cùng cô đạp xe, cùng cô đi dạo trong công viên, cùng cô ngồi xổm trước cổng công viên giải trí ăn kẹo bông gòn, cùng cô đọc tiểu thuyết trong thư viện thành phố. Bọn họ còn đi tới ven sông ngoài ngoại ô bắt nòng nọc, vốn dĩ muốn mang về nuôi. Nhưng nghe ông lão đánh cá nói rằng loại nòng nọc đó sau sẽ biến thành cóc, dọa cho bọn họ sợ chết khiếp, phải thả chúng lại xuống sông. Nhưng đến cuối cùng, vẫn phải quan tâm tới bố mẹ. Tháng 8 năm ấy, Đường Dư Trì chuẩn bị đi Maroc du lịch cùng bố mẹ. Trước lúc đi, anh mời An Tuệ ăn cơm. Trong bữa ăn, Đường Dư Trì luôn cảm thấy bạn gái của mình hầu như đều cau mày không thả lỏng. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Nhật mà anh thường xuyên đến ăn với bố mẹ và cô bạn thân từ nhỏ Hướng Dụ. Há cảo nhân nhím biển được làm rất ngon, rất chính thống. Vỏ há cảo được trộn cùng với nước ép rau củ có màu xanh lục nhạt. Con heo Hướng Dụ đó mà ăn thì một hơi có thể ăn hết những hai suất. Anh cũng không nắm rõ con gái thích ăn những gì. Tham khảo sở thích của cô bạn thân Hướng Dụ, giới thiệu tất cả những món anh cảm thấy ngon nhất cho An Tuệ. Sau cùng nhân viên phục vụ nói, quý khách, những món anh gọi đủ cho 4 người ăn đấy ạ. À? Anh khi ấy không chú ý đến giá cả mà đặt trọng tâm vào chuyện khác. Hỏi nhân viên phục vụ, chiếc bàn này có thể để hết được thức ăn không? nếu không thì chúng tôi đổi sang bàn 4 người. Sau khi đổi bàn, anh dứt khoát ngồi bên cạnh An Tuệ, bưng trà rót nước cho cô, cầm một chiếc quạt mini giúp cô quạt mát. Đường Dư Chỉ dùng đũa gắp một miếng há cảo nhân nhím biển đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ ở trước mặt An Tuệ. Sao anh cảm thấy em không vui vậy? Không nỡ xa anh à? Chắc hơn một tuần thôi là anh quay về rồi. An Tuệ mặc một chiếc váy liền màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản. Nghỉ hè đã cắt tóc ngắn hơn một chút. Khi buộc đuôi ngựa, đuôi tóc vừa khéo chạm tới phần gáy. Đôi mắt nai đó của cô lúc nào cũng long lanh, khiến người ta mê đắm. Vậy nên khi cô quay đầu, dáng vẻ trầm lặng, Đường Dư Chỉ không kiềm chế được, sát lại gần hôn cô. An Tuệ giống như bị dọa sợ, sau khi né tránh, cả gương mặt đều ửng hồng. Cô có một thói quen, khi xấu hổ sẽ dùng tay che kín mặt, chỉ để lộ vành tai bỏng rẫy. Anh làm gì thế hả? Bao nhiêu người nhìn kìa. Đường Dư Chỉ cười cô. Lớn cả rồi, hôn một cái cũng ngại là sao? Mặt An Tuệ lại càng đỏ hơn. Ở nơi đông người thế này... Vậy lần sau đổi nơi không người, có phải sẽ được hôn lâu hơn không? Đường Dư Chỉ nói vậy, An Tuệ đánh khẽ anh một cái. Anh tiếp tục trêu cô, hỏi nơi không người có thể hôn lưỡi không? Gương mặt đó của cô đỏ hệt như trái cây chín vào mùa thu. Đường Dư Chỉ của khi ấy suy nghĩ không đủ tinh tế. Anh không nói rõ được hôm ấy rốt cuộc là vì sao An Tuệ lại không vui. Cũng không nói rõ được liệu một nụ hôn đó của anh có tính là đã dỗ được cô không. Dù sao thì sau đấy cô không còn để lộ ra vẻ mặt cau có nữa. Đường Dư Chỉ cũng đi theo bố mẹ đến Maroc. An Tuệ không đến sân bay tiễn anh, nói rằng bị gia đình anh biết hai người yêu sớm sẽ không tốt. Trước lúc lên máy bay, anh đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng nghe nói ở Maroc có một nơi rất đẹp, đâu đâu cũng là những căn nhà màu xanh lam. Để anh đi trước thám thính, nếu thật sự đẹp như lời đồn thì sau này sẽ đưa cô tới đó một lần nữa. Không còn nhớ hôm đó An Tuệ đã nói những gì, hình như là nói đại học còn phải học hành, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi chứ. Đường Dư Chỉ đứng ở cửa lên máy bay T2, nói một cách hạnh phúc. Nếu đại học không có thời gian thì đợi tới khi kết hôn rồi đi, đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Người ta thường nói, lời hứa của năm 18 tuổi đều không vượt qua được sự cân nhắc đắn đo của năm tháng. Chỉ có bản thân Đường Dư Chỉ biết. Anh đã từng ở năm 18 tuổi, đứng trong nhà ga sân bay, ngắm từng chiếc máy bay màu trắng bay lên hạ xuống trên đường băng. Nghiêm túc, khát khao, mong mỏi về hôn lễ của anh và cô đến nhường nào. Về sau, hình như không đợi anh về nước, An Tuệ đã nói lời chia tay trong điện thoại. Dẫu sao cũng còn non trẻ, bọn họ khi đó thường xuyên cãi vã, động một tí là lại chia tay. Những đặc sản mà Đường Dư Chỉ mang về từ Maroc xa xôi ngàn dặm hầu như đều bị Hướng Dụ ăn hết. Hướng Dụ không chỉ ăn một mình, còn mang về chia cho dì giúp việc trong nhà cùng ăn nếu như ăn không hết. Vậy nên, cách mấy ngày sau, khi anh và An Tuệ làm lành, trong nhà chỉ còn sót lại đúng 2 túi trà là. Ra ngoài một chuyến mà chỉ mang cho con gái nhà người ta 2 túi trà là, Đường Dư Chỉ cảm thấy rất mất mặt, như thể anh keo kiệt lắm vậy. Nhưng An Tuệ lại ăn rất vui vẻ. Cô nói, đây là táo tàu sao? Lần đầu tiên em ăn loại táo tàu này. Ngọt quá, dẻo nữa. An Tuệ để mặt mộc, phong má, ánh mắt chứa đậm ý cười. Đường Dư Chỉ cảm thấy cô vừa ngốc, vừa ngây thơ, đáng yêu. Thậm chí anh còn rất nóng lòng, muốn tốt nghiệp đại học xong sẽ cưới cô về nhà luôn. Khi đó anh cảm thấy mình sẽ yêu An Tuệ đến năm 100 tuổi. Nếu như anh có thể sống được tới 100 tuổi. Nhưng sao cô lại biến thành người phụ nữ như thế chứ? Là do anh không đủ chu đáo sao? Là do anh không quan tâm chăm sóc tốt cho những cảm xúc nhạy cảm của cô sao? Rồi từ khi nào An Tuệ bắt đầu cảm thấy tiền còn quan trọng hơn tình cảm của anh? Nếu như năm ấy anh không đi Maroc, nếu như về sau anh không ra nước ngoài học đại học, nếu như bình thường anh mời cô ăn cơm không đi đến những nơi đắt đỏ, thì liệu sau khi trưởng thành cô sẽ không coi trọng tiền tài vật chất đến như vậy? Thứ cắt ngang dòng suy nghĩ nếu như này là cuộc điện thoại của Hướng Dụ. Đường Dư Chỉ nhận máy, nghe thấy Hướng Dụ đang uy hiếp anh nói, Đường Dư Chỉ, Mình đã trông thấy có rất nhiều người ở trong chuyến bay của cậu đi ra rồi. Cậu đang lề mề cái gì thế? Đi còn chậm hơn cả bà già. Cho cậu thêm 5 phút, còn không ra là mình với bố mẹ nuôi đi đấy. Mình vẫn còn phải đợi hành lý ký gửi. Hướng Dụ chẳng đợi anh nói xong, trực tiếp ngắt luôn điện thoại. Đường Dư Trì không có thời gian nhớ lại quá khứ nữa. Đứng ở cửa ra của vòng xoay trả hành lý, nhìn thấy hành lý của mình, xách thẳng nó lên đặt vào trong xe đẩy. Bởi vì là Valentine, sân bay có rất nhiều cặp nam nữ ôm bó hoa. Đường Dư Trì chẳng hơi đâu nhìn thêm, đẩy xe hành lý, sải bước lớn đi thật nhanh. Không thể không vội vàng, anh mà còn lề mề là khả năng Hướng Dụ và bố mẹ sẽ thật sự bỏ anh lại ở đây. Hồi cấp 2 có một lần, anh ở trường học chơi bóng rổ. Bố mẹ tới đón anh và Hướng Dụ, nói sẽ đưa bọn họ đi ăn món ngon. Bấy giờ anh vẫn còn nửa hiệp chưa chơi xong, thế là nói với họ rằng mọi người đợi con một lát. Hướng Dụ xuyên qua hàng rào thép đe dọa, cậu mà còn không ra, mình với bố mẹ nuôi sẽ đi trước đấy. Đường Dư Trì không tin, đợi anh chơi bóng xong mới phát hiện ba người họ thế mà lại đi trước thật. Điều thảm khốc nhất chính là khi anh chạy tới nhà hàng, bố anh chỉ vào đĩa rau cải luộc nói: "Con ăn cái này đi, Dụ Dụ nói không ngon, bố với mẹ con cũng không thích lắm." Nghĩ tới đây, Đường Dư Trì lại bật cười. Được rồi, không có bạn gái thì không có bạn gái, dù sao anh cũng vẫn còn một cô bạn thân từ nhỏ, thảm không khác gì anh cơ mà. Hay, Hướng Dụ đúng là thảm, cận phù bạch sống chết không rõ, vậy mà cô ấy vẫn khổ sở đợi chờ. Đường Dư Trì cảm thán một cách hả hê. Kết quả trên đường về nhà, anh lại nghe nói cận phù bạch quay lại rồi. Không chỉ quay lại mà còn vô cùng khỏe mạnh. Hướng Dụ trông rất hạnh phúc, cô còn uống hết cả một lon coca duy nhất ở trên xe. Đường Dư Trì cầm chai nước khoáng uống hai ngụm, bỗng dưng cảm thấy mình đã mất đi một người bạn còn thảm hơn cả mình. Ngẩng đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ tình cảm của bố mẹ. Ngày lễ tình nhân thế này lại chỉ có mình anh là cậu độc thân. Sau đó Hướng Dụ hỏi anh một cách vòng vèo, cảm giác về nước thế nào. Đường Dư Trì cười cười, nói rằng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Có lẽ là ở nước ngoài ngày nào cũng bận, ăn nhiều đồ ăn nhanh. Sau khi về nhà cảm thấy cháo trắng rau xanh cũng thật mỹ vị. Hướng Dụ muốn nói lại thôi, sau cùng nói: "Thôi vậy, mình không hỏi nữa." Trong mắt Đường Dư Trì, Hướng Dụ chính là người chị ruột của mình, như thể là đứa con thứ hai mà bố mẹ anh lén sinh ra sau lưng anh vậy. Hai người họ đánh nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng vẫn có rất nhiều ăn ý. Dù cho Hướng Dụ không nói thẳng, Đường Dư Trì cũng biết điều cô ấy thực sự muốn hỏi là gì. Cô ấy muốn hỏi anh đã buông bỏ triệt để An Tuệ chưa? Anh nói mình đã không còn nghĩ đến những thứ đó nữa rồi. Anh nói câu này rất khẽ, bản thân cũng khó mà phân biệt liệu bên trong có chút gượng ép nào hay không. Có lẽ bởi vì hôm nay là Valentine, người trên phố nhiều gấp đôi ngày thường. Trên các tòa nhà thương mại chiếu những bộ phim về chủ đề tình yêu. Trong góc phố có người bán bóng bay hydro và hoa. Không khí đều ngập tràn mùi vị ngọt ngào. Đường Dư Trì cũng ăn tối với Hướng Dụ và cận phù bạch. Ngày đặc biệt, đâu đâu cũng đông đúc. Đi hai vòng quanh khu để xe mới tìm được vị trí trống. Hôm ấy rất kỳ lạ, Đường Dư Trì không ngừng nghĩ về An Tuệ. Cảm giác đó rất khó để miêu tả, không phải hoài niệm, cũng không phải lưu luyến, mà không phải oán trách, cũng chẳng phải bất bình. Chỉ là nhớ về cô một cách rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng. Giống như khi tốt nghiệp đại học, biết rõ sẽ không bao giờ quay trở lại trường nữa. Ấy vậy mà trên con đường chia tay lại không ngừng nhớ về, dùng nó để thể hiện cảm xúc khi từ biệt. Đó là một nhà hàng kiểu Tây rất tuyệt vời, bọn họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Đường Dư Trì nhìn những cây liễu rủ cành chưa trụi lá ở bên ngoài, bỗng có một loại dự cảm khó nói. Liệu anh có gặp được một cô ấy, khiến anh vừa nhìn là không cách nào thoát khỏi. Sau khi ăn cơm xong, Đường Dư Trì đi vào nhà vệ sinh ở khu vực hút thuốc, hút một điếu thuốc. Nhà hàng đang mở một bài hát cũ của Eason. Liệu em có đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê nơi góc phố ấy? Khi Đường Dư Trì dập tắt điếu thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài, cửa sổ được mở ở hành lang, thổi qua một luồng gió. Giống như vô tình, song lại giống như có thứ gì đó. Ngay lúc ấy, Đường Dư Trì quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy len trắng, đứng trước gương thoa son môi. Cô gái đó soi gương chu chu môi, ngâm nga bài hát, nháy mắt một cái vào trong chiếc gương. Bài hát cô ngâm nga là bài Đã lâu không gặp mà nhà hàng đang mở. Có một khoảnh khắc, đầu óc Đường Dư Trì choáng váng. Thật sự là vừa nhìn đã rung động. Đường Dư Trì chạy như bay về chỗ ngồi lấy di động, nói với Hướng Dụ rằng mình phải đi tìm cô gái đó để xin phương thức liên lạc. Trong suốt quá trình, tâm trí anh chỉ có đúng một câu mà cô gái ấy ngâm nga. Liệu em có đột nhiên xuất hiện ở quán cà phê nơi góc phố ấy? Hệ thống sưởi trong nhà hàng rất ấm áp, anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, cầm di động, đứng vững trước mặt cô gái. Còn chưa đợi nói ra mục đích, cô gái đó đã mỉm cười lịch sự trước, đôi mắt cong cong theo nụ cười. Đường Dư Trì từng nghĩ tới kết quả. Được hoặc là không được, nhưng đều không phải. Cô gái đó cất lời, không ngờ lại hỏi anh... Anh tên là gì? Đường Dư Trì. Đường Dư Trì cúi đầu, gõ tên của mình lên trên màn hình di động, đưa cho cô xem. Là ba chữ này. Cô cũng gõ tên mình lên trên màn hình di động, đưa cho anh xem. Em tên là Kiều Nhụy. Cô nói. Đường Dư Trì, hôm nay em không muốn thêm bạn bè lắm. Nếu như lần sau vẫn có duyên gặp lại, em sẽ chủ động thêm anh. Anh thấy thế nào? Đường Dư Trì chợt bật cười. Được, vậy anh đợi em chủ động thêm anh. Trên đường quay về, Đường Dư Trì mở hé cửa sổ xe. Gió đêm phả vào mặt, anh nói. Hướng Dụ, mình hẹn hò rồi. Hướng Dụ ngồi đằng trước không chịu nổi nữa, cầm lấy hộp khăn giấy ở trên xe ném anh. Người ta đến cả WeChat cũng không cho cậu, cậu hẹn hò cái shit. Mau đóng cửa sổ lại cho mình, lạnh chết đi được. Đường Dư Trì né hộp khăn giấy, uể oải dựa vào lưng ghế, liếc nhìn ánh trăng đã bị đám mây che khuất. Anh nói, sao cậu biết bọn mình sẽ không có duyên gặp lại? Hướng Dụ chê bai lời này của anh là một động tác nôn ọe. Nhưng sau cùng cô ấy vẫn nói, cũng phải, rất có khả năng. Trường Sa và Đế Đô cách nhau những 1.500 km, cô ấy cũng vẫn gặp được Cận Phù Bạch. Ngẫm nghĩ, chỉ dựa vào duyên phận thì cũng không phải không có khả năng. Đây rõ ràng là phô diễn tình cảm, Đừng Dư Trì lườm nguýt cười cô ấy. Duyên phận may mắn của cậu nhiều như vậy, chuyển cho mình ít đi. Hướng Dụ phì một tiếng. Mình chuyển kiểu gì, dùng Bluetooth hả? Chuyển đi, nhiều vào. Kết quả bị Hướng Dụ dùng chai nước chống không đập cho một cái. Mặc dù Đường Dư Trì nói như thế, nhưng trong lòng anh cũng không chắc chắn. Thành phố Đế Đô lớn như vậy, xác suất gặp được là bao nhiêu? Dù sao thì sau khi tốt nghiệp, những gương mặt gặp thường xuyên gặp gỡ ở trong trường trước kia, anh đều chưa từng gặp lại ở bên ngoài, dù chỉ một lần. Nhưng mà ngộ nhỡ thì sao? Năm ấy, anh trải qua một vận rủi kinh khủng như vậy, bị người ta cắm cho quả sừng to như thảo nguyên Holumbul. Không lẽ lại không thể đổi chút duyên phận với Nguyệt Lão sao? Mắt thấy đã qua tháng giêng, mùng 2 tháng 2 âm lịch, thành phố Đế Đô có một tục ngữ, nói rằng hôm đó chính là ngày rồng ngẩng đầu của các quán cắt tóc. Đường Dư Trì được thầy Tony đề xuất cắt kiểu tóc layer. Cắt xong soi gương, hệt như quay trở lại những ngày tháng còn đi học. Kết hợp với gương mặt búp bê và cách ăn mặc mốt đó của anh, thầy Tony nói anh y như thanh niên 20 tuổi. Lúc sấy tóc di động rung lên mấy cái, anh lấy ra xem, liếc thấy nhóm chat hồi cấp 3 đang bàn luận sôi nổi về buổi họp lớp hôm nay. Mấy hôm trước đã có bạn học liên lạc với anh, lúc bấy giờ Đường Dư Trì không cho câu trả lời chính xác, chỉ nói nếu có thời gian thì sẽ đi. Đúng lúc không có chuyện gì, trong nhóm có bạn học tác tên anh. Anh nhìn địa điểm tổ chức buổi họp, không tính là xa lắm, tiện đường. Vốn dĩ muốn sau khi làm tóc xong sẽ đi tìm Hướng Dụ và Cận Phổ Bạch. Sáng sớm Hướng Dụ còn gọi điện thoại đến, nói rằng mùng 2 tháng 2 nên ăn đầu heo, bảo anh có thời gian thì tới ăn. Nhưng Hướng Dụ và Cận Phù Bạch, hai người này từng giây từng phút đều phô diễn tình cảm, gây ra tác hại quá lớn cho cậu độc thân. Hôm trước cùng nhau ăn cơm, giữa bữa ăn, Đường Dư Trì và Hướng Dụ chơi vật tay. Sắp sửa thắng tới nơi rồi, Cận Phù Bạch ngồi bên cạnh anh, bỗng dưng xoay người, Cùi chỏ đụng vào phần thịt nhạy cảm giữa xương sườn của anh. Anh bật cười, tay mất đi sức lực nhưng phần thắng cho Hướng Dụ. Rõ ràng là giáp tâm, thế mà Cận Phụ Bạch lại nói: "Xin lỗi, không phải cố ý đâu." Lát sau Hướng Dụ chuyển qua vật tay với Cận Phụ Bạch. Hướng Dụ dùng cả hai tay thì cũng thôi đi, lại còn cứ luôn quắc mắt đe dọa Cận Phụ Bạch. Cuối cùng Cận Phụ Bạch cúi đầu cười khẽ, thả lỏng tay. Hướng Dụ sung sướng giành được chiến thắng. Giành chiến thắng thì giành chiến thắng, Hướng Dụ lại còn khăng khăng nói muốn an ủi người thua cuộc. Cô ấy hôn Cận Phổ Bạch một cái, sau đó đưa cho Đường Dư Trì một miếng cánh gà rán đã gặm mất một nửa. Đường Dư Trì tức đến mức ở ngay tại chỗ gọi FaceTime cho mẹ của anh, hớt lẻo nói: "Mẹ ơi, mẹ nhìn này, quả nhiên là con gái lớn rồi không giữ ở trong nhà được. Mẹ cho Hướng Dụ ăn biết bao nhiêu cánh gà, vậy mà hôm nay cậu ấy chỉ cho con trai mẹ ăn mỗi đồ thừa thôi." Bấy giờ mẹ Đường đang đánh bài. Có nghiêm túc lắng nghe anh nói không thì không biết. Anh chỉ biết mẹ ruột của anh đã nói rằng: "Đường Dư Trì, con không được tranh cánh gà với Dụ Dụ." Anh không muốn ăn cẩu lương nữa, cũng không muốn ăn cánh gà thừa lại còn bị mắng nữa. Vậy nên đi đến buổi họp lớp gặp các bạn học thì hơn. Trong nhóm lại có người tác tên anh: "Đường Dư Trì, hôm nay Đường thiếu gia có đến không thế? Bao nhiêu năm không về nước rồi, khó lắm mới quay về. Lẽ nào vẫn không định đến tụ tập chút sao?" Đường Dư Trì trả lời lại một câu vào trong nhóm: "Đến, nửa tiếng nữa có mặt." Hồi còn đi học anh thích chơi bời, anh cũng thích náo nhiệt. Thành tích học tập chẳng ra làm sao, còn đám bạn đều thì có cả một đống. Trước kia bạn học cấp 3 tụ tập, anh cũng thường xuyên tham gia, nhưng cũng luôn rời đi giữa chừng. Chỉ cần An Tuệ gọi điện thoại đến, anh sẽ đều nói một câu: "Phu nhân dục rồi, mình đi trước đây, các cậu chơi tiếp đi." Sau đó sẽ thật sự đứng dậy rời khỏi. Có lẽ vì khi yêu đương anh quá phô trương, quả thực là không ai không biết đến anh và An Tuệ. Về sau không còn thích tham gia buổi họp lớp nữa cũng là vì lý do này. Giữa buổi cứ luôn có người hỏi: "Khi nào thì Đường thiếu gia kết hôn? Khi nào thì đưa chị dâu đến cho bọn mình làm quen?" Cứ nghe nói chị dâu mà mãi không nhìn thấy người, kim ốc tàng kiều hả? Đó là câu hỏi anh được hỏi vào lần cuối cùng tham gia buổi họp lớp. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn còn có người nhắc đến anh và An Tuệ. An Tuệ không học cùng lớp với anh, nhưng dù sao cũng là bạn cùng trường, sẽ luôn có một vòng xã giao chồng chéo. Có một cô gái nói: "Đường Dư Trì, có phải An Tuệ cùng ra nước ngoài với cậu không? Khi nào thì hai người kết hôn thế? Sao đợi hoài đợi mãi mà bữa rượu mừng này vẫn không có tin tức gì vậy?" Còn có những bạn học khác phụ họa nói: "Đúng đấy, đàn ông không thể chỉ chăm chăm vào sự nghiệp mà bỏ bê bạn gái được, để người ta đợi quá lâu. Sau này muốn cầu hôn, người ta lại không đồng ý, xem cậu làm thế nào." Đến cả lớp trưởng cũng nói: "Gặp được An Tuệ và bố của cô ấy ở trung tâm thương mại ở nước ngoài." Chuyện An Tuệ ra nước ngoài, Đường Dư Trì cũng loáng thoáng nghe được. Nghe nói là đi cùng với một lão già hơn 60 tuổi, cô ấy gọi người ta là bố nuôi. Anh có rất nhiều thứ đè nén ở trong lòng, nhưng suy cho cùng, anh không phải là một người đàn ông sẽ nói lời lẽ xấu về bạn gái cũ trước mặt bạn cùng lớp. Đường Dư Trì đánh trống lảng, cười nói: "Có thể đừng lên lớp mình ở đây không? Không định uống rượu nữa à? Lề ma lề mề." Những ly rượu trắng, bia và những đồ uống đủ màu sắc cụng vào nhau. Có người làm đổ rượu bị nói là cố ý. Có người còn thừa lại một chút trong ly bị nói là định nuôi cá à. Cũng có người uống 2-3 ly rượu trắng vào bụng, giọng điệu cao vút, bắt đầu ca hát. Các bạn học lâu ngày hội ngộ, quây quần bên nhau, bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt. Đáng lẽ nên khiến người ta khoan khoái mới phải. Vậy mà Đường Dư Trì lại có chút bí bách khó chịu, nhưng lại không nói rõ được vì sao. Qua 3 tuần rượu, Đường Dư Trì cầm thuốc lá đi lên ban công tầng 2 hóng gió. Vừa mới bật lửa châm thuốc, trước cửa ban công liền xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Chiếc áo cashmere kẻ sọc của người phụ nữ để bung, bên trong phối hợp với một chiếc váy len trắng. Quàng khăn quàng cổ, thoạt nhìn trông có vẻ rất sợ lạnh. Không cần cô quay đầu, Đường Sư Trì cũng biết cô chính là Kiều Nhụy. Thành phố Đế Đô lớn như vậy, thế mà anh lại thật sự đợi cô. Cánh cửa ban công đặt hai chậu cây cực lớn, những chiếc lá to của cây trầu bà che khuất nửa người cô. Đường Dư Chỉ dựa vào lan can bằng gỗ, bỗng nhiên hiểu ra rằng vì sao bản thân lại vô thức nhìn ngó xung quanh ở những nơi đông người. Đó là vì anh đang chờ đợi bọn họ vẫn có duyên gặp lại. Nhưng khi thật sự gặp lại, Đường Dư Chỉ lại không vội vã cất lời mà chỉ lặng lặng nhìn cô. Cô gái này có chút năng động, gọi điện thoại, cánh tay nhàn rỗi đặt lên trên chiếc lá trầu bà, vân vê hết cái này đến cái khác. Thật thần kỳ, giống như thông qua không khí xoa dịu đi mọi sự buồn bực gồ ghề trong trái tim của anh. Hình như Kiều Nhụy có chuyện gấp gì đó, di động áp bên tai chưa được mấy giây đã lại buông xuống. Ngón tay không ngừng gõ lên trên màn hình, như thể đang nhắn tin cho ai đó. Nhắn xong cô mới nhíu mày quay đầu, nhìn thấy Đường Dư Chỉ. So với cô thì biểu cảm của Đường Dư Chỉ có phần nhàn nhã, thong dong hơn. Anh kẹp một điếu thuốc lá màu đen giữa kẽ ngón tay, không hề gây mũi, mơ hồ ngửi được mùi sô-cô-la. Gặp được Đường Dư Chỉ ở đây, Kiều Nhụy thoạt nhìn cũng rất kinh ngạc. Động tác của cô khựng lại chốc lát, nhưng sự lo lắng nơi giữa lông mày không hề vơi đi. Khi đối mặt với anh, lại nhìn di động một cái. Đường Dư Chỉ nhả một hớp khói vào màn đêm phía sau, sau đó dập tắt điếu thuốc vào trong phiến đá trắng ở trên thùng rác. Có thể nhìn ra được sự xoắn xuýt của Kiều Nhụy. Đoán rằng có lẽ cô cảm thấy làm người thì phải nói lời giữ lời, nhưng dựa vào một vài cảm xúc nào đó thì lại cảm thấy giờ phút này quả thực không có tâm trạng để tìm anh xin phương thức liên lạc. Đừng Dư Chỉ cười nói, em cứ bận việc của em đi, anh hóng gió xong sẽ đi ngay. Hôm nay không tiện, đợi lần sau gặp lại rồi xin phương thức liên lạc của anh cũng như nhau. Có lẽ do ngữ khí của anh quá thoải mái, quá chắc chắn, như thể bọn họ nhất định sẽ có duyên gặp lại lần thứ ba trong biển người mênh mông. Kiều Nhụy sững sờ, bỗng nhiên bật cười. Đừng Dư Chỉ có đúng không? Em nhớ tên của anh. Một tay của cô khoác túi xách, ôm khăn, cầm di động, tay còn lại thò vào trong túi áo, lôi ra mấy viên kẹo một cách khó khăn, sau đó đưa cho anh. Em lấy ở quầy lễ tân đấy, mời anh ăn này. Đường Dư Chỉ muốn hỏi cô, không phải đã nói tìm anh xin phương thức liên lạc sao? Bây giờ lại lấy hai viên kẹo bạc hà ra để trêu đùa anh à? Nhưng bất luận cô nở nụ cười như thế nào thì đôi mắt đều cong cong, hình vòng cung rất đẹp, khiến người ta rung động. Những lời Đường Dư Chỉ muốn hỏi cũng đành phải nuốt xuống. Anh bất giác đưa tay ra, nhận lấy kẹo Kiều Nhụy đưa cho anh. Hai viên kẹo đều nằm trong tay, bóc một viên đưa cho cô trước. Kiều Nhụy rõ ràng đã ngẩn người, sau đó phóng khoáng nhận lấy. Cảm ơn anh. Trên người cô có một sự quyến rũ trầm tĩnh chỉ có ở người con gái tự tin, cũng có cả chút ngại ngùng bẽn lẽn. Có điều đã bị cô dùng động tác vuốt tóc che giấu mất. Đừng Dư Chỉ nhai kẹo bạc hà, nhìn cô cau mày, mỉm cười, nhìn từng nhất cử nhất động của cô, không kiểm soát được sự rung động. Anh cũng mượn động tác vứt vỏ kẹo để che giấu đi chút căng thẳng đột ngột kéo đến. Khi ngước mắt lên lần nữa, giấu đi mọi cảm xúc, vừa cười vừa hỏi Kiều Nhụy. Lúc nãy anh thấy hình như em có chuyện gấp gì đó. Kiều Nhụy liếc nhìn di động, vẫn mãi không có động tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Cô đi tới bên cạnh Đường Dư Chỉ, cùi chỏ gác lên trên lan can, ngữ khí rất bất lực. Em đến tham gia buổi họp lớp, kết quả được thông báo là bạn trai cũ cũng sẽ đến. Đường Dư Chỉ nhướng chân mày. Sợ gặp rồi sẽ nối lại tình xưa sao? Không phải, chẳng có gì đáng để nối lại cả. Kiều Nhụy như có chút khổ não. Chỉ là thân phận xuất hiện của bạn trai cũ khiến em rất ngượng ngập. Anh ta là chồng chưa cưới của bạn thân trước đây của em. Bây giờ em lại không có bạn trai, luôn cảm thấy bị yếu thế, cảm thấy rất khó xử. Cảm giác này anh có hiểu không? Đường Dư Chỉ gật đầu, đáp một tiếng hiểu. Em cũng không thể nói không đi. Hôm qua đã đồng ý trong nhóm rồi. Hôm nay bạn thân trước kia mới nói ở trong nhóm là sẽ dẫn anh ta theo. Nếu em nói em không đi thì như kiểu em không buông bỏ được ấy. Kiều Nhụy thở dài nói tiếp. Căn bản không phải là em không buông được, là mọi người không buông được. Bọn họ lúc nào cũng muốn hóng hớt mấy chuyện máu chó. Đã chia tay bao nhiêu năm thế rồi, có thể có tình cảm gì chứ? Sớm biết thì em đã chỉ yêu hai người thôi. Tốt xấu gì cũng có cái để mà thảo luận. Đường Dư Trì thu lại nụ cười, giống như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. Anh không hỏi tại sao lại không yêu, bởi vì tự anh biết rõ nguyên do là gì. Tại sao lại không yêu? Thật sự là không buông bỏ được nên mới không yêu sao? Thật sự là vì nhớ mãi không quên nên mới không yêu sao? Thật ra cũng không phải. Tình yêu phải có sự gặp gỡ mới có thể bắt đầu, chứ không phải là công cụ dùng để quên đi quá khứ, cũng không phải là công cụ dùng để giải tỏa nỗi cô đơn. Chỉ có điều bọn họ xui xẻo hơn một chút. Trong khoảng thời gian này không gặp được một người khiến mình rung động. Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng thật sự chỉ là chưa gặp được mà thôi. Kiều Nhị nói một lúc, bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn Đường Dư Trì chỉ mặc độc một chiếc áo len. Có phải bữa tiệc của anh vẫn chưa kết thúc không? Vậy anh quay về ăn cơm đi, không cần ở đây nghe em than vãn đâu. Đường Dư Trì cười nói, anh không gấp, không muốn quay lại đó lắm. Lẽ nào anh cũng gặp lại bạn gái cũ sao? Kiều Nhụy chỉ thuận miệng nói đùa, ai ngờ Đường Dư Trì lại cười nói, gần như là vậy, chia tay 800 năm rồi mà vẫn luôn có người nhắc lại. Kiều Nhụy phỉ cười, giống như tìm được người bạn tri kỷ, ngữ khí thoải mái hỏi Đường Dư Trì, anh và bạn gái anh chia tay khi nào vậy? Đường Dư Trì nói, giống như em, rất nhiều năm rồi. Trò chuyện kỹ mới phát hiện, tình huống của bọn họ thật sự rất giống nhau, đều là bị cắm sừng mà chia tay, cũng đều nhiều năm như vậy rồi, không hề yêu đương. Cạnh ban công là một bức tường che chắn gió. Dưới tầng, những cây cao vươn cành khô trụi lá. Thời tiết cuối đông, Ngọc Lan đã đâm chồi nảy lọc, chỉ chờ gió xuân đánh thức. Rất nhiều lúc Đường Dư Trì cảm thấy liệu có phải bản thân đã làm không tốt trong mối quan hệ trước, nên mới khiến cho người yêu mà mình từng trân quý trở thành một người khác hoàn toàn như vậy. Lúc đầu khi biết An Tuệ ngoại tình, Đường Dư Trì đương nhiên không tin. Anh tưởng rằng cô gái của anh chỉ là nhất thời bị mấy lời ngon ngọt của tên đàn ông xấu xa lừa gạt thôi. Sau khi chia tay, anh quả thật cũng từng nghĩ đến việc đi tìm cô. Khi ấy anh loáng thoáng điều tra được người đó là người trong giới của Lý Sỉ. Ngày nào anh cũng đến hộp đêm của Lý Sỉ chờ đợi, muốn xem rốt cuộc là tên đàn ông như thế nào mà lại lừa được An Tuệ. Thậm chí anh còn từng nghĩ, tình cảm bao nhiêu năm qua của bọn họ, nếu như An Tuệ bằng lòng quay đầu, thì anh cũng vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy. Nhưng càng tìm hiểu chân tướng thì lại càng cảm thấy chuyện này không chân thực chút nào, giống như một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh tự hỏi bản thân vô số lần, sao lại thành ra như vậy, liệu có phải sai ở chỗ nào rồi không? Hồi cấp 3, An Tuệ đại diện lớp tham gia đại hội thể dục thể thao, thi chạy giành được quán quân. Đường Dư Trì đặc biệt mượn máy ảnh chuyên nghiệp chụp cho cô ấy. Cô ấy xấu hổ đến mức trốn sau lưng bạn học nói, ai da, đừng chụp nữa, em vừa chạy xong, khắp mặt đều là mồ hôi, xấu chết đi được. Cô ấy luôn như thế, hễ xấu hổ là mặt lại đỏ bừng, vành tai cũng sẽ đỏ, giống như lá phong vừa mới được đầu thu nhuộm một góc màu. Một người con gái như vậy, Đường Dư Trì quả thật không hiểu nổi, sao cô ấy lại có thể qua lại với đám đàn ông đó, sao có thể đi ra đi vào khách sạn với bọn họ, rồi lại dẫm lên bọn họ làm bàn đạp, vững vàng leo cao. Trong ký ức của Đường Dư Trì, An Tuệ rõ ràng ngoan như vậy. Hồi cấp 3, khi học tiết tự học vào buổi tối, cô ấy ngồi ngoan trong phòng học đọc sách. Bất ngờ quay đầu, phát hiện Đường Dư Trì trốn học đứng ở đằng sau cửa sổ nhìn cô ấy, bắn tim với cô ấy. Khi đó cô ấy sợ tới mức bịt kín miệng, đôi mắt mở to hết cỡ. Giáo viên ngồi ở bàn trên bục giảng theo dõi học sinh hơi ho một tiếng, rõ ràng chẳng liên quan gì tới cô ấy, vậy mà cô ấy cũng bị dọa sợ mất mật. Cô nhát gan như vậy, khi cùng làm chuyện đó với đám đàn ông không hề yêu cô, lẽ nào cô không sợ hãi sao? Chỉ bởi vì tiền ư? Tiền quan trọng đến vậy ư? Nếu như cô mở lời, anh cũng có thể cho cô. Anh cũng có tiền mà, gia đình anh đâu có yếu kém. An Tuệ nói anh không hiểu. Anh đúng là không hiểu thật. Từ nhỏ tới lớn, Đường Dư Trì đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có bất cứ sự thất bại nào. Chuyện này đã mang lại nỗi ám ảnh cho anh, không đơn giản chỉ là một lần thất tình. Mà trong đêm khuya thanh vắng này, Kiều Nhụy đứng bên cạnh Đường Dư Trì cũng nhớ về quá khứ. Kiều Nhụy và bạn trai cũng yêu nhau từ năm cấp 3. Rất nhiều năm rồi, cấp 3 cô có một cô bạn thân vô cùng tốt. Ba người bọn họ ngày nào cũng chơi cùng với nhau. Cô cũng ngạo mạn, là một cô gái được sinh ra trong gia đình sung túc, được cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Chưa từng nghĩ rằng bạn trai của mình sẽ ngoại tình. Vậy nên khi cô nhìn thấy đồ lót của bạn thân ở trong nhà bạn trai, đầu óc chỉ toàn một mảng trống rỗng. Nếu như chỉ là chia tay bình thường thì tốt rồi. Hai người đồng thời nghĩ. Trong đêm nổi lên một cơn gió, cành ngọc lan vừa chớm nở khẽ đung đưa. Đường Dư Trì và Kiều Nhụy trầm lặng hồi lâu, đột nhiên thở dài cùng lúc. Nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, bọn họ mắt đối mắt trong bóng đêm lại cùng nhau bật cười. Đúng là những người có bệnh thì thường thương xót lẫn nhau mà. Di động của Kiều Nhụy rung lên liên tục mấy tiếng là mấy tin nhắn thoại. Cô nhấn mở ra trong vô vàn kỳ vọng, áp di động ở bên tai. Ngoài ban công cũng coi như yên tĩnh, vậy nên Đường Dư Trì nghe thấy người bạn đó của cô nói rằng bây giờ đang bận, không qua được. Còn nói, cô tốt nhất tìm người khác đóng giả làm bạn trai đi, tránh cho cái đôi cẩu nam nữ đó được đắc ý. Kiều Nhụy nhấn di động trả lời lại tin nhắn thoại cho người ta. Thoạt nhìn rõ ràng có chút thất vọng, song vẫn rất thoải mái. Thôi vậy, để tự mình đi đối mặt với bão táp mưa xa. Người làm sai chuyện lại chẳng phải là mình, cùng lắm thì bầu không khí sẽ quỷ dị một chút. Mình ăn xong sớm, rời đi sớm là được. Gửi tin nhắn xong, Kiều Nhụy giả vờ ung dung nhún vai. Nhân vật trong game nói thế nào ấy nhỉ? Đối mặt với gió táp đi. Đường Dư Trì thuận theo lời nói của cô. Em còn chơi cả game đó sao? Em từng chơi, nhưng gà quá toàn bị bắn, nên sau đấy không chơi nữa rồi. Có cơ hội anh sẽ gánh em, để anh xem ai dám mắng, anh sẽ cho tên đó hiểu rõ thế nào gọi là mắng người. Đường Dư Trì cười nói. Kiều Nhụy không tập trung trả lời một câu được. Đợi cô cất di động, Đường Dư Trì bỗng lên tiếng. Kiều Nhụy, em nhìn hình tượng này của anh có đủ tư cách đóng giả làm bạn trai em không? Bạn trai giả ngày hôm đó diễn rất đơn giản. Kiều Nhụy chỉ là khoác cánh tay Đường Dư Trì đi tới cửa phòng bao, vẫy tay với anh chào tạm biệt. Đường Dư Trì bất chợt giữ gáy cô, sát lại gần, nhìn đôi đồng tử khẽ run rẩy của cô, mới cười nói. Coi như là báo đáp lại một viên kẹo của em, có cần hôn tạm biệt không? Có điều anh cũng chỉ thuận miệng trêu một câu như vậy, sau đó lùi người lại, diễn kịch diễn đến cùng. Buổi tối uống rượu chứ? Kiều Nhụy vẫn còn chút sững sờ, đáp lại anh theo bản năng. Có lẽ sẽ uống một chút. Đường Dư Trì gật đầu, giống như lẽ đương nhiên, ánh mắt yêu chiều. Vậy anh không uống nữa, buổi tối đưa em về nhà. Nói xong, anh xoay người rời đi. Trong phòng có bạn học hỏi Kiều Nhụy, hỏi rằng anh chàng đẹp trai ban nãy có phải là bạn trai của cậu không? Kiều Nhụy không trả lời. Chỉ cảm thấy khoảnh khắc anh sát lại gần lúc nãy có một thứ mùi mát lạnh của kẹo bạc hà. Còn có tiếng tim đập của cô. Thình thịch, thình thịch. Trong bữa ăn không có gì quá ngượng ngập cả, Kiều Nhụy phát hiện bản thân cũng không hề quan tâm đến sự thân mật giữa đôi nam nữ đó như trong tưởng tượng. Cũng không quá quan tâm đến mấy lời to nhỏ thỉnh thoảng của mọi người. Điều cô quan tâm đó là lúc nãy không xin phương thức liên lạc của Đường Dư Trì. Và liệu bọn họ có thật sự có duyên gặp lại hay không? Bạn trai cũ của Kiều Nhụy theo đuổi cô tận một năm trời cô mới đồng ý. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân là một người chậm nhiệt, sẽ không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tướng mạo và tính cách của Đường Dư Trì dường như luôn đang thúc đẩy cô tiến tới. Anh nói sẽ không uống rượu để buổi tối đưa cô về nhà. Có lẽ là lời nói dối để diễn cho tròn vai bạn trai mà thôi. Bên phía anh, khai tiệc từ rất sớm, có lẽ anh đã uống rượu từ lâu rồi. Bạn học ngồi bên cạnh Kiều Nhụy, đụng đụng vào cùi trỏ của cô. Kiều Nhụy, nghĩ gì thế? Mọi người đều đang đề nghị uống rượu kìa, cậu lại ở đấy mà ngẩn ngơ. Có người ồn ào nói, có phải đang nhớ bạn trai không? Kiều Nhụy bật cười, nửa thật nửa giả nói, đang đoán xem rốt cuộc anh ấy có uống rượu không, có đưa mình về không? Sau khi tan tiệc, cô mặc áo khoác rời khỏi phòng bao. Đối diện phòng bao của bọn họ là cầu thang khách sạn. Bậc thang bằng đá cẩm thạch đen, hình như có người đang ngồi ở đó. Kiều Nhụy nâng mắt, không ngờ lại nhìn thấy Đường Dư Trì, anh đang nghịch trước bật lửa màu bạc. Anh mặc quần jeans tối màu, đi giày Dr. Martens, áo khoác vắt trên cánh tay, trông có vẻ như đang đợi người. Anh nói, đợi em lâu lắm rồi. Anh không uống rượu sao? Uống rồi, vậy nên đã gọi tài xế riêng. Thật khó để miêu tả buổi đêm hôm ấy, có lẽ hai người họ ai cũng đều có một loại cảm giác như kim loại cũ được đánh bóng bẩy. Những vết rỉ sét hoen ố đó cuối cùng cũng được duyên phận mới chà sạch sẽ. Hôm ấy, Kiều Nhụy đã xin phương thức liên lạc của Đường Dư Trì. Sau đó hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, thỉnh thoảng cũng sẽ xem một vài bộ phim. Đầu tháng 3, Đường Dư Trì phải ra nước ngoài giải quyết một số việc. Lúc ăn cơm có nhắc qua với Kiều Nhụy. Kiều Nhụy nói cô cũng phải ra nước ngoài tham dự hôn lễ của một người bạn học. Hai người không ai hỏi đối phương phải đi đến quốc gia nào, chỉ nói đợi về nước sẽ hẹn gặp nhau. Chỉ có điều, ngày Đường Dư Trì ra nước ngoài, ở trong khách sạn, lúc lướt vòng bạn bè lại lướt được bài đăng của Kiều Nhụy. Không ngờ cô lại ở chung trong một thành phố với anh. Không biết là ai giúp cô quay vlog, cô đi qua con phố ngập tràn hoa đào, trong tay cầm một cây xúc xích, vừa đi vừa cắn một miếng. Cơn gió thổi qua, thổi bay cánh hoa đào, đôi mắt cô cong cong, quay đầu mỉm cười. Con phố này, khi Đường Dư Trì đến khách sạn vào buổi chiều, còn từng đi qua nó. Anh gửi địa chỉ cho Kiều Nhụy, Kiều Nhụy lập tức gọi FaceTime cho anh. Đường Dư Trì chỉnh lại quần áo, rồi mới nhấn nút nhận. Đồng thanh nói cùng với cô gái trong màn hình. Trùng hợp quá. Kiều Nhụy qua bên này để tham dự lễ cưới. Bên phía cô rất ồn ào, cô cầm di động tìm một nơi vắng người, nói với Đường Dư Trì. Em không ngờ anh nói ra nước ngoài giải quyết công việc, lại là đến Los Angeles. Như này cũng quá trùng hợp rồi. Đường Dư Trì nói, anh cũng không ngờ em nói ra nước ngoài tham dự hôn lễ lại là đến đây. Hai người ở trong FaceTime nhìn nhau bật cười, nói nếu sớm biết đều ra nước ngoài mấy ngày này thì ngồi chung một chuyến bay cho rồi, mười mấy tiếng đồng hồ còn có người nói chuyện cùng. Kiều Nhụy hỏi Đường Dư Trì khi nào thì anh quay về, lúc quay về có thể về cùng nhau. Anh nói là ngày mốt. Em cũng thế. Đường Dư Trì mím môi mới lên tiếng hỏi, em ở khách sạn nào? Cô nói tên khách sạn cho anh. Cách rất gần khách sạn của Đường Dư Trì, chỉ cách một con phố, đi bộ mười mấy phút là đến nơi. Thật ra anh vẫn rất muốn hỏi cô, có cần anh đổi khách sạn không, anh chuyển qua khách sạn của cô ở. Có điều khi cất lời, Đường Dư Trì lại ngại không nói ra được. Chỉ nói điều kiện của khách sạn anh đang ở cũng khá ổn, bên em thì sao? Chỉ cần cô nói cũng được là Đường Dư Trì có thể chuyển qua đó một cách hợp tình hợp lý. Nhưng Kiều Nhụy không trả lời câu hỏi này. Có tiếng nữ giới gọi cô đi ăn cơm, nói món mì ý tôm hùm cô thích nhất đã mang lên rồi. Kiều Nhụy cười xin lỗi với Đường Dư Trì. Em đi ăn cơm đã nhé. Đường Dư Trì gật đầu. Đi đi. Vốn dĩ buổi tối muốn ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm, nhưng Đường Dư Trì bỗng dưng chẳng còn tâm trạng gì nữa, thế là đi đến phòng ăn tự phục vụ ở trong khách sạn. Phòng ăn nằm ở tầng thượng. Khi nhân viên phục vụ hỏi anh cần gì, anh vô thức nói mì ý tôm hùm, hay là cứ chuyển thẳng qua bên đó cho rồi. Nhưng đàn ông mà chuyển qua ở chung khách sạn với con gái nhà người ta, liệu có phải là hơi đường đột không? Liệu cô có cảm thấy anh có ý đồ xấu không? Đợi anh uống được nửa cốc nước chanh rồi ngước mắt lên lần nữa, trông thấy Kiều Nhụy đang đứng ở nơi cách anh khoảng mấy mét, trong tay còn xách theo vali cỡ nhỏ. Đường Dư Trì vô cùng kinh ngạc, đứng dậy bước tới, cầm lấy vali trong tay cô. Sao em lại tới đây? Kiều Nhụy nhìn anh cười híp mắt. Không phải anh nói điều kiện của khách sạn anh đang ở rất tốt sao? Em chuyển tới rồi đây. Nụ cười của cô sán lạn như vậy, hệt như ánh nắng giữa trưa thiêu đốt đôi mắt anh. Đường Dư Trì dẫn cô vào chỗ ngồi, anh ngồi đối diện cô, rót cho cô một cốc nước chanh. Anh nói rất thản nhiên. Đến đúng lúc lắm. Lúc nãy gọi món anh chỉ mải nghĩ đến em, đã gọi một suất mì ý tôm hùm, là loại rất lớn, ăn giúp anh một ít nhé. Mì ý tôm hùm quả thật là một suất rất lớn, khi bưng lên là một chiếc nồi nhỏ. Cả con tôm hùm được bóc vỏ nằm gọn trong nồi, mì ý quận xung quanh, nhìn thôi đã thấy rất ngon miệng. Kiều Nhụy đang cầm khăn ướt lau tay, Đường Dư Trì dùng thìa xúc một miếng thịt tôm hùm đưa tới miệng cô, đút cho cô ăn. Đợi cô nuốt xuống, Đường Dư Trì mới lên tiếng hỏi. Kiều Nhụy, em có muốn thử hẹn hò với anh không? Nghe nói tối hôm đó có siêu mặt trăng, vòng bạn bè đều bị ảnh mặt trăng spam kín mít. Nhưng bọn họ không có thời gian để nghĩ về nó. Sau khi ăn xong, Kiều Nhụy nói với Đường Dư Trì. Chi bằng chúng ta ở chung một phòng nhé, đừng đặt thêm phòng mới nữa. Đường Dư Trì hỏi cô, em có biết mình đang ra ám hiệu gì với anh không? Kiều Nhụy lại cong đôi mắt cười đặc trưng đó của cô, nhìn anh nói, em biết mà. Khoảnh khắc dùng thẻ phòng mở cửa, Đường Dư Trì kéo Kiều Nhụy vào trong. Trong phòng không bật đèn, vali đổ dưới huyền quan, cửa cạch một tiếng đã được đóng lại. Bọn họ ở ngay ngoài huyền quan, ôm hôn nhau. Kiều Nhụy được Đường Dư Trì bế đặt lên trên bàn uống trà, sau đó kéo quần áo của cô xuống. Động tác của cô cũng không kém cạnh anh là bao, đã cởi gần hết cúc áo sơ mi của anh. Cúc áo cuối cùng có lẽ là dùng lực giật đứt. Trong đêm tối, ngoại trừ tiếng hít thở rối loạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng một chiếc cúc áo bật ra ngoài rồi rơi xuống sàn. Bọn họ mắt chạm mắt hồi lâu trong bóng tối, đột nhiên bật cười thành tiếng. Đường Dư Trì hỏi cô, em sốt ruột đến vậy cơ à, giật đứt cả cúc áo của anh rồi. Kiều Nhụy rất khí phách đáp, ngày mai mua cho anh cái mới. Thích anh không? Thích. Vậy được, em cứ thích anh trước đi. Anh nhanh hơn em một bước, đã bắt đầu yêu em mất rồi. Không ngờ Kiều Nhụy lại đánh trống lảng, cô hỏi Đường Dư Trì, anh nói ba chữ đã yêu em này, em phải làm sao để kết thúc câu đây? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng sao? Sau cùng, bọn họ ôm nhau nằm trên giường. Kiều Nhụy hỏi anh, anh bảo chúng ta như thế này, có tính là cùng nhau chữa lành vết thương không? Đường Dư Trì hừ một tiếng, anh là đang yêu em lại ở đây coi anh là công cụ chữa lành vết thương. Không phải không phải, ý của em không phải như thế. Kiều Nhụy nói, thật ra cô cảm thấy rất kỳ lạ, không phải cứ thất tình là nhất định phải đau khổ buồn bã. Nhưng cô thực sự cảm thấy ghê tởm mỗi khi nghĩ đến bộ đồ lót ren ở dưới gối của bạn trai cũ. Bộ đồ lót đó là cô đi mua cùng với bạn thân cũ. Cô cũng có một bộ là màu trắng, còn của bạn thân là màu đen. Có một khoảng thời gian rất dài cô đều cảm thấy, thật ra tình yêu chính là như thế này ư. Người yêu đã từng nói trước bánh kem và hôm sinh nhật rằng không có nguyện vọng gì khác, anh chỉ hy vọng có thể được ở bên Kiều Nhụy mãi mãi. Sao lại có thể biến thành hạng người như vậy chứ? Vậy nên cô chưa từng nghĩ qua rằng mình sẽ gặp được một tình yêu mới. Hoặc có thể nói cô chưa từng khát vọng rằng sẽ gặp được một người khiến cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa. Em còn tưởng tình yêu của em đều chết hết rồi. Cô nói, Đường Dư Trì, gặp được anh giống hệt như gặp được phép màu. Đường Dư Trì vừa cười vừa hôn cô. Bây giờ em cảm thấy giống phép màu sao? Hôm Valentine gặp được em ở nhà hàng Tây, anh đã cảm thấy như vậy rồi. Thời khắc ngọt ngào, nhưng cuộc trò chuyện ấm cúng như thế lại chẳng thể tiếp tục được nữa. Cách một tấm rèm cửa sổ, bóng cây lay động đung đưa. Kiều Nhụy hỏi Đường Dư Trì, anh đã từng nghe nói đến gã không mặt chưa? Là cái gì vậy? Kiều Nhụy nói, gã không mặt là truyền thuyết về câu chuyện ma quái trong thành phố ở nước ngoài. nói rằng có một con quỷ nam cao 2-3 mét, luôn mặc đồ vest, chuyên bắt trẻ con. Em từng xem mấy bức ảnh trên mạng, họ nói gã không mặt giống như những cành cây bị gió thổi đung đưa bên ngoài cửa sổ. Đường Dư Trì cố ý trêu cô, nhìn chăm chăm vào bóng cây tối om ở bên ngoài cửa sổ rất lâu. Kiều Nhị hỏi anh đang làm gì vậy? Anh bèn giả vờ thần bí, hạ thấp giọng nói: hình như anh nhìn thấy rồi. Rõ ràng cô là người kể chuyện ma trước, vậy mà lại bị bịt mắt hét lên thất thanh, vùi đầu vào trong lòng anh, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Về sau vẫn là Đường Dư Trì đi kéo rèm cửa, chặn bóng cây lại sau tấm rèm dày sụ, Kiều Nhụy mới dám ngước mắt nhìn. Không nhìn thấy bóng cây, cô lập tức hớn hở trở lại, cuộn chăn nói: không đúng, em không nên sợ hãi, chúng ta cùng tuổi, gã không mặn chỉ bắt trẻ con. Hơn nữa, chúng ta mà so sánh, anh còn trẻ hơn em. Nếu đến thật thì chắc chắn sẽ bắt anh, chứ không phải em. Đường Dư Trì bật cười: em bảo em như này có được tính là bạc tình bội nghĩa không? Vừa mới ngủ với anh xong, vậy mà lại mong anh bị quỷ bắt đi. Sau khi ở bên nhau, Đường Dư Trì phát hiện anh và Kiều Nhụy có rất nhiều điểm tương đồng. Cô nhìn thì có vẻ gầy gò mảnh mai, không ngờ lại cũng thích lái mô tô phân khối lớn và thích các môn thể thao mạo hiểm. Sau khi về nước, họ cùng nhau đi leo núi, leo từ buổi chiều tới tận tối mịt. Kiều Nhụy không hề yếu ớt, sáng ngày hôm sau mới 3 giờ hơn đã gọi anh dậy đi ngắm mặt trời mọc. Bọn họ đứng trên đài quan sát, ngắm nhìn mặt trời tựa như một viên kẹo màu cam chậm chậm nhô lên. Đường Dư Trì hỏi cô: năm nay anh có nhiều thời gian, em còn muốn đi nơi nào du lịch nữa không? Kiều Nhụy nói: em muốn đi rất nhiều nơi, anh nhất định cũng có mà, phải không? Một nơi muốn đưa bạn gái đi, nhưng cuối cùng lại không đi ấy. Cô nói: năm nay em cũng có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ cùng đi từng nơi mà trước kia chúng ta vẫn chưa đi được nhé. Đường Dư Trì đáp một tiếng: được. Kiều Nhụy nhảy cẫng lên, vẫy tay với mặt trời lẫn trong màn sương xa xăm, hét lớn: chúng ta phải bù đắp cho tất cả những nỗi đau mà chúng ta đã chịu đựng trước kia. Đường Dư Trì ở bên cạnh bảo vệ cô: tiểu tổ tông của anh ơi, đừng nhảy nữa, quay đầu mà bị trẹo chân, anh phải cõng em xuống dưới đấy. Khoảng thời gian ấy, mỗi khi bọn họ đến một nơi nào đó là đều đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè, đến ngay cả khi nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ, người bạn thân từ nhỏ này của anh cũng đều phàn nàn: Đường Dư Trì, hôm nay mình đã đến cửa hàng thú cưng. Cậu và Cận Phụ Bạch muốn nuôi thú cưng à? Đường Dư Trì vô cùng chê bai nói: cậu đừng nuôi nữa, đến cả bản thân cậu còn chẳng nuôi được. Mẹ nuôi của cậu nói cậu gói há cảo 10 cái thì bị lòi nhân những 8 cái. Với khả năng tự chăm sóc bản thân đó của cậu lại còn muốn nuôi thú cưng. Hướng Dụ ở trong điện thoại cười lạnh một tiếng: mình không nuôi thú cưng, mình là đi xem chó chạy theo đít chủ đấy. Nói xong cô ấy ngắt luôn điện thoại. Chó chạy theo đít chủ ư? Cô ấy nói ai là chó chạy theo đít chủ chứ? Lẽ nào là anh sao? Đường Dư Trì phì cười, nói thầm trong lòng: anh, Đường Dư Trì, sẽ là chó chạy theo đít chủ ư? Đường Dư Trì, anh đào mà chúng ta mua hôm qua để ở đâu rồi? Trong phòng truyền đến âm thanh của Kiều Nhụy. Đường Dư Trì lập tức trả lời: anh đang rửa đây, rửa xong sẽ mang vào cho em. Em ở yên trên sofa đợi anh, tới ngay đây. Di động kêu lên một tiếng, Hướng Dụ gửi tin nhắn đến nói hôn lễ của cô ấy và Cận Phù Bạch sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 9. Dặn anh giữ vững hình tướng, không được phát tướng, chuẩn bị làm phù rể. Đường Dư Trì rửa xong anh đào, khi bưng về phòng cho Kiều Nhụy mới nhấn di động trả lời lại bằng tin nhắn thoại, nói đùa: nếu mình giữ vững phong độ quá tốt, cướp sạch mọi ánh hào quang của Cận Phù Bạch, vậy thì phải làm sao đây? Ngày tới Ireland tham dự hôn lễ, Kiều Nhụy vì bận rộn công việc nên không thể đi cùng. Đường Dư Trì ngồi ở bên ngoài tòa lâu đài, gọi FaceTime cho Kiều Nhụy, cho cô xem khung cảnh trang trí của lễ cưới. Cô ở trong FaceTime cười híp mắt: đợi anh quay về, em sẽ mời bạn thân từ nhỏ của anh ăn cơm. Lần này không đi được, cảm thấy rất tiếc nuối. Kiều Nhụy làm về thiết kế, thức đêm đến mức hốc mắt đỏ quạch, nhưng vẫn rất vui vẻ nói với anh rằng: Đừng dư trì. Em vừa xem qua kế hoạch làm việc của năm sau. Ngày này năm sau em có thời gian. Anh thì sao? Đừng dư trì tưởng rằng Kiều Nhụy có nơi nào đó muốn đi. Bên nói mình lúc nào cũng có thời gian rảnh. Hỏi cô muốn đi đâu? Cô nói, nếu anh có thời gian, vậy năm sau cưới em một chút. Thế nào? Đường dư trì sững người, bỗng bật cười. Em dè dặt một chút cho anh. Hôm nay anh mới hỏi Cận Phủ Bạch phương thức liên lạc của nhà thiết kế trang sức, muốn lấy được nhẫn rồi mới cầu hôn. Kiều Nhụy quả nhiên hối hận. Vậy anh coi như em chưa nói gì, em đợi anh cầu hôn. Phía xa xa, truyền đến tiếng gọi của Hướng Dụ và Cận Phủ Bạch gọi anh tới uống champagne. Trong FaceTime, Kiều Nhụy đang nhìn anh cười, dịu dàng can dặn. Dám uống nhiều tán tỉnh cô gái khác, em sẽ đánh gãy chân của anh đó. Đường dư trì giơ lên ba ngón tay. Tuân mệnh. Tối hôm đó, ánh sao tỏa sáng rực rỡ, bóng đêm dịu dàng. Giống như mọi tình tiết khiến người ta bất mãn trong câu chuyện đều đã qua đi. Mặt phía sau được viết một dòng chữ tiếng Anh bằng kiểu chữ thư pháp Happy Ending. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Phố Dài của tác giả Thù Vĩ. Một lần nữa còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Dù là cỏ đọc chưa có được hoàn hảo và tốc độ ra truyện cũng chưa có được nhanh, nhưng mà các bạn vẫn luôn like, share và comment ủng hộ. Cỏ rất biết ơn vì điều đó và rất mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cỏ với những bộ truyện mới tiếp theo trong thời gian tới. Còn bây giờ thì cỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.